Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 240. Bảo bối của hải tặc. Hai các bách bảo nang này rất lớn, cũng không giống như bình thường, trông có vẻ bên trong chứa đựng rất nhiều thứ. Trên bề mặt bách bảo nang của Thứ Nguyệt Đạo có thêu một hình loan nguyệt, dùng moi sợi tơ làm dây buộc kết thành một cái nút rất tinh xảo, tạo thành một trận pháp nho nhỏ. Phương Hàn cũng không thèm để ý trận pháp là gì, tay trái chộp ra, tiểu trận pháp liền hóa thành tro bụi. Không ngờ hắn lại dùng bạo lực cường hành mở túi, già thiên ma thủ xuất ra như một tay che trời, còn quan tâm gì đến mấy tiểu tiết này. Huống chi giờ đây ma thủ này đã dung hóa với máu huyết của Phương Hàn, được ngũ hành cương khí bồi bổ, dần dần sinh ra biến hóa, giúp cho Phương Hàn sử dụng nó càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thoáng cái hắn đã mở được bách bảo nang ra, Tinh Vân Bảo Bảo vội vàng tiến lên, hai mắt đảo qua đảo lại nhìn vào bên trong. Hô lạp hô lạp. Bách bảo nang vừa mở ra thì một đạo kim quang từ bên trong đó vọt ra, hóa thành một nắm tay cực lớn đánh mạnh vào mắt của Tinh Vân Bảo Bảo. Cũng may hắn giật mình nhảy giật lùi về tranh thoát được. Sau đó một luồng kim quang bay ra, thoáng cái hợp lại tạo thành một cực hàn, toàn thân tỏa kim quang rực rỡ, làn gian sáng bóng loáng như được quét một lớp mỡ trâu, từng khối cơ bắp săn chắc nổi lên rõ ràng, trông rất mạnh mẽ. Một tay cử hán cầm một cây thiết trượng bằng sắt, tay còn lại cầm một thanh nguyệt nha sắc bén, không biết là binh khí gì, thoáng cái đã bổ về phía Phương Hàn. Lực lượng cực lớn, không khí xung quanh bị đánh cho chấn động mạnh mẽ, tựa như thác nước từ trên ngàn trượng đổ xuống. Đây là vật gì? Con rối sao? Phương Hàn liếc nhìn liền nhận ra kỳ thật bản thể của cự hán chỉ là một con rối nhỏ, lớn cỡ nắm tay mà thôi. Nhưng không ngờ lại huyễn hóa ra được một hình thù khổng lồ, uy lực mạnh mẽ khiến tâm thần của hắn rung động kịch liệt như vậy. Mạnh hơn nhiều so với bất các loại con rối nào của các môn phái như cơ quan tiết ma, kim cương ma. Nhưng mà giờ đây cử hán này cũng không thể uy hiếp được Phương Hàn. Tay trái của hắn chộp ra một chảo trực tiếp bắt lấy cử hán này. Cử hán này tựa hồ có chút sợ hãi, phát ra tiếng rít gào mãnh liệt, dần dần thu nhỏ lại. Tựa hồ cảm nhận được tiếng xít gào của cử hán, từ trong bách bảo nang liên tiếp nhảy ra thêm 17 đạo kim quang nữa, tạo 17 cái hóa thân khác nhau, tướng mạo cũng không giống với cử hán. Có người có lông mi dài vô cùng, có người có tay dài, có người có chân dài. Tính cả kim nhân lúc trước bay ra thì tổng cộng có 18 người. 18 kim nhân này có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lại liên hợp với nhau tạo thành một đại trận chậm rãi vây khốn bọn Phương Hàn vào trong. Lực lượng thật cường đại. Có điều con rối cuối cùng cũng chỉ là con rối. Tay trái Phương Hàn khẽ động, lập tức xé tan đại trận, ma thủ tỏa ra một bùng hấp lực vô cùng cường đại, hút hết 18 kim nhân lại, trấn áp bọn họ. 18 kim nhân hiện ra bản thể của mình. Những con rối này đều lớn cỡ nắm tay, tỏa ra mùi đan hương nhẹ nhàng. Các kim nhân này đều có đầu chọc lóc, bóng lưỡng, mặc bộ quần áo hở ngực, không giống như trang phục của huyền hoàng đại thế giới. Trên người 18 kim nha đều có khắc những văn tự kỳ lạ, cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế thành, bất quá nhìn kỹ thì những con rối này rất lợi hại. Phương Hàn, nếu như ta nhớ không lầm thì 18 kim nhân này chính là pháp khí của Phật môn ngoại vực, giống như Đại Phạm Quang Minh Thuyền, đều cực kỳ lợi hại. Bọn chúng được gọi là Thập Bát La Hán, có thể tự thôn phệ thiên ma, gia tăng lực lượng của bản thân, thôn phệ càng nhiều thiên ma thì lực lượng càng lớn. Từ sau khi Diêm mở được A Tỳ Môn, chẳng những lực lượng tăng lên mà trí nhớ cũng hoàn thiện hơn rất nhiều. Đồ tốt. Có điều bây giờ không phải là lúc nghiên cứu bọn chúng. Để xem trong bách bảo nang còn có cái gì nữa. Phương Hàn thu 18 con rối kim nhân này lại tiếp tục kiểm tra bách bảo nang của Thứ Nguyệt Đạo. Lần này cũng không có đồ vật gì xông ra nữa. Phương Hàn nhìn vào bên trong thì phát hiện ra được lượng lớn đan dược, toàn bộ đều là nguyên anh đan, còn có cửu dương thánh thủy, lục dương thánh thủy, và lượng lớn pháp tinh ngọc thạch để bổ sung pháp lực. Hơn nữa mỗi một khối tinh thạch đều có phẩm chất cực kỳ cao. Hiển nhiên là thánh vật để bổ sung pháp lực. Cái này ngược lại không có gì, cũng không đáng chú ý. Chỉ là sau đó hắn lại phát hiện một quyển kiếm phủ bằng ngọc. Trên mặt ngọc có khắc rất nhiều hoa văn, vô số hình ảnh người cầm kiếm không ngừng chuyển động. Có hình người đang ngồi luyện khí, lại có hình người đang cầm kiếm chém giết bốn phương. Diễn Nguyệt kiếm phủ. Ở bên trên kiếm phủ có ghi mấy chữ to. Đây là một loại bí tịch tu luyện kiếm pháp. Trên đó còn có ghi một vài loại thần thông về kiếm, cách vận dụng kiếm thuật. Có điều Phương Hàn không có hứng thú với kiếm thuật, hơn nữa hiện giờ hắn cũng không có thời gian phân tâm tu luyện mấy thần thông khác, cũng không thèm nhìn tiếp kiếm phủ nữa, lại lục soát tìm kiếm các loại bảo bối khác. Ở bên cạnh kiếm phủ này lại có 81 bao kiếm. Mỗi bao kiếm đều có một thanh bảo kiếm, trên chuôi của các thanh bảo kiếm này đều có khắc hình loan nguyệt. Đằng sau 81 thanh kiếm này là một tòa đại trận khổng lồ, bên trên mặt đại trận có trăm ngàn điểm sáng không ngừng lấp lấy, tỏa ra quang hoa sáng ngời. Ở phía dưới trận đồ là một con dấu đỏ như son, trên mặt con dấu có bốn chữ nhỏ. Diễn Nguyệt kiếm đồ, hay, không ngờ lại có một kiếm trận đầy đủ. Trận đồ đầy đủ. Muốn luyện được một cái như thế này không biết phải tốn hao bao nhiêu khí lực mới làm được. Phương Hàn xem xét, chỉ thấy đây chính là một kiếm trận có lực lượng vô cùng to lớn. Diễn Nguyệt kiếm trận. Đồ tốt, đồ tốt. Phương Hàn tấm tắc cảm thán, thầm than 40 đạo tặc quả nhiên danh bất hư truyền. 81 thanh bảo kiếm, lại thêm trận đồ giúp gia tăng lực lượng thì uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Chính hắn cũng không thể rõ ràng được, định khi nào có dịp sẽ thử một lần. Như vật là đã kiểm kê xong bách bảo nang của Thứ Nguyệt Đạo. Tiếp theo chính là bách bảo nang của Diệt Tinh Đạo. Phương Hàn ngoại trừ phát hiện lượng lớn đan dược thánh thủy còn phát hiện thêm một kiện pháp bảo, là một cây cung khổng lồ. Ở trên cung lắp một mũi tên cực lớn. Trên cung như có vô số tinh tú hội tụ lại một chỗ, dây cung thì tỏa ra ánh sáng chói mắt như một tia chớp. Mà mũi tên kia lại vô cùng đơn giản bình thường, không có chút gì đặc biệt. Đồ tốt. Đây chính là Lạc Tinh Cung và Xạ Tinh Tiễn, cũng là một kiện bảo khí tuyệt phẩm. Giá trị không dưới Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Hơn nữa cung tiễn này không phải là pháp bảo phòng ngự, mà là một loại pháp bảo thuần túy để công kích, có thể dùng để bắn giết kẻ địch. 40 đạo tặc thật là giàu có, mặc dù không có đạo khí nhưng những pháp bảo của bọn chúng đều là tinh phẩm cả. Diêm hoan hô, tung tăng như một con chim sẻ. Thu lấy những vật này, sau này trở về sẽ cẩn thận nghiên cứu, hiện giờ việc quan tâm là làm sao tìm được ngũ hành linh căn. Để xem tòa thần miếu nào ở đây chứa ngũ hành linh căn nào. Sau khi xem xét xong bách bảo nang, Phương Hàn lại mở địa đồ của Huyền Thiết Chân Nhân ra. Những thứ này đều là bảo khí tuyệt phẩm mà người người mơ ước. Nhưng mà Phương Hàn cũng không có thiếu đồ quý. Hiện giờ việc cần kiếp đối với hắn là luyện tới cảnh giới quy nhất cảnh, làm cho thực lực tăng vọt về chất. Nếu không thì có thêm nhiều bảo bối nữa cũng không có tác dụng gì. Hoang dã thần miếu có hơn 10 vạn, thậm chí trăm vạn tòa, có lớn có nhỏ, nếu đi tìm từng tòa một là chuyện không có khả năng. Mà địa đồ của Huyền Thiết Chân Nhân có ghi chú rất kỹ càng. Trên mặt bản đồ ghi đủ tất cả các loại ký hiệu các thần miếu. Có thần miếu đánh dấu màu hồng tỏ vẻ ẩn dấu nguy hiểm. Trong hoang dã thần miếu có tổng cộng hơn 10 vạn tòa, thậm chí là trăm vạn tòa trải dài trong rừng rậm vô biên. Nếu như không có địa đồ dẫn đường thì việc tìm kiếm không khác gì mò kim đáy biển. Nhưng mà địa đồ này lại ghi rất rõ ràng, mục tiêu hiện rõ, chỉ cần bay thẳng tới là được. Sau khi cẩn thận xem xét địa đồ, Phương Hàn bay lên, dò xét các tòa thần miếu xung quanh kiểm tra đối chiếu với địa đồ. Đi. Chúng tay bay sâu vào trong. Phương Hàn bay ra khỏi thần miếu, lên trên trời, đứng giữa không trung nhìn xuống thấy một vùng đất vô số các tòa miếu, sừng sững trên mặt đất, không kém chút nào so với nhà cửa của Đại Huyền Đế Quốc. Thậm chí có thể tưởng tượng ra được nơi hoang dã thần miếu này thời kỳ hưng thịnh còn phồn vinh, náo nhiệt hơn Đại Huyền Đế Quốc nhiều. Có thần miếu thật lớn, cao vút chìm trong mây như một quả núi, không biết lúc trước làm sao mà xây dựng được như vậy. Khi Phương Hàn đang tìm kiếm ngũ hành linh căn trong thần miếu thì Mạnh Thiểu Bạch cũng đã trở về Vũ Hóa Môn, tạo nên một hồi sóng to gió lớn. Nguyên lai Mạnh Thiểu Bạch khi đi du lịch thì cũng chỉ vừa luyện thành quy nhất cảnh mới ngưng tụ được bản mệnh phù lục của bản thân, không ngờ bây giờ trở lại đã luyện thành kim đan rồi. Nhưng sau khi trở về, lại tiếp tục tu luyện một thời gian nữa thì đột phá tới tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, phong hỏa đại kiếp. Tầng thứ 8 thần thông bí cảnh không phải bình thường, phải tự mình vượt qua kiếp số kim đan lại cô đọng thêm một lần nữa, chỉ cần có đủ lượng tinh khí khổng lồ là có thể luyện thành thiên địa pháp tướng. Trong 10 tầng thần thông bí cảnh, thì tầng thứ 8, phong hỏa đại kiếp là nguy hiểm nhất, bởi vì nó là kiếp số. Kim đan dẫn phát hỏa kiếp, sau đó sẽ tiến vào trong đầu thiêu đốt não hải. Còn phong kiếp thì sẽ thổi các loại tạp chất vào trong người qua các lỗ chân lông. Nếu như không chống đỡ được thì sẽ biến thành tro bụi chết ngay lập tức. Các cảnh giới khác, tu luyện không thành thì cũng không chết. Nhưng mà tầng thứ 8 thần thông bí cảnh thì lại khác, không thành thì phải chết. Không ai may mắn thoát được cả. Bao năm qua, có không biết bao nhiêu cao thủ kim đan cảnh bị thất bại ở cửa ải này, bị phong kiếp, hỏa kiếp thiêu cháy thành tro bụi, người chết, đạo tiêu, hết thảy đều hóa thành hư ảo. Cửa ải này cũng là ác mộng đối với nhiều cao thủ. Ở cửa ải này, không có bất kỳ cao thủ nào có thể trợ giúp được, chỉ có thể dựa vào định lực trí tuệ, dũng khí, còn có một chút vận khí của bản thân nữa mới có thể vượt qua. Trong các chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, người vượt qua được phong hỏa đại kiếp mà không chết cũng chỉ có một, đó chính là Hoa Thiên Đô. Kỳ thật thì mấy chục năm trước, Vũ Hóa Môn cũng không phải chỉ có mấy cao thủ kim đan cảnh như Già Lam, Linh Tiêu, Vạn La, nhưng mấy người kia đều chết ở cửa ải phong hỏa đại kiếp này, làm cho Phong Bạch Vũ tiếc nuối không thôi. Phong hỏa đại kiếp bùng phát, thiêu đốt thân thể, linh hồn, thậm chí tất cả thần thông kim đan đều tiêu tán hán, chỉ còn lại tro bụi mà thôi. Hiện tại Mạnh Thiểu Bạch lại thành công vượt qua kiếp nạn, trở thành đệ nhất nhân sứ Hoa Thiên Đô. Điều này khiến cho Vũ Hóa Môn rung động không thôi. So với việc Phương Hàn thắng được Vạn La, luyện ra lượng lớn nguyên anh đan còn oanh động hơn nhiều. Dù sao thì Phương Hàn làm được mấy chuyện đó cũng là nhờ vào ngoại lực, bản thân tu vi của hắn cũng chỉ mới tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, có rất nhiều lợi ích cho môn phái, có thể luyện chế linh khí, nhưng cũng không phải là người. Lúc này trên ngọn núi của Mạnh Thiểu Bạch có rất nhiều chân truyền đệ tử lui tới, mà ngọn núi của hắn cũng không có một bóng cây, ngọn cỏ nào, không có cây cối hay thực vật gì, chỉ có đá nham thạch lởm chởm, cung điện cũng rất thô sơ. Cả ngọn núi toát ra một luồng kiếm khí khắc nhiệt, diệt tuyệt, không có một chút sinh cơ nào. Mà luồng khí tức này cũng không giống ma đạo ngoài diệt tuyệt còn ẩn chứa khí tức xảo quyệt, mà của Mạnh Thiểu Bạch chỉ thuần túy là diệt tuyệt, tàn sát, càn quét mọi thứ, giết hết tất cả. Tựa hồ là ngọn nguồn của hủy diệt. Nhất là từ trong ngọn núi này tỏa ra những luồng kiếm quang rời rạc, mỗi một kiếm quang có hình dáng giống như những con cá bơi qua bơi lại, vẫy đuôi đắc ý, tựa hồ ngọn núi của Mạnh Thiểu Bạch nuôi một đám kiếm ngư. Nhưng những chân truyền đệ tử khi đến gần ngọn núi của hắn, thấy được những kiếm quang rời rạc này thì sắc mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng biết Mạnh Thiểu Bạch đã bố trí vạn kiếm tuyệt sát trận trong ngọn núi của mình, chỉ cần có người cường hoành xông vào núi thì sẽ lọt vào vòng vây của vạn kiếm, chết dưới loạn kiếm phân thây. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 241 Ma thai ký sinh quyết. Pháp lực của Mạnh Tiểu Bạch càng ngày càng mạnh, thêm một thời gian nữa sợ là có khả năng sẽ vượt qua Hoa Thiên Đô đó. Hơn nữa hắn lại có thể vượt qua được Phong Hỏa Đại Kiếp. Đây chính là đại nạn của người tu hành. Ta luyện kim đan mãi vẫn không dám tiến lên, bởi vì sợ không thể vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp, lại uổng mất mấy trăm năm công sức, tất cả đều hóa thành tro bụi. Một người đứng nhìn kiếm quang mà bối hồ, chính là người bị Phương Hàn đánh bại, Năm Vạn La, một trong năm đại cao thủ kim đan cảnh của Vũ Hóa Môn. Lúc trước hắn nghe Mạnh Tiểu Bạch đã trở lại, hơn nữa còn vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp thì nhìn không được, liền lập tức tới đây. Hắn vừa mới bay tới vùng ven ngọn núi thì đã thấy những ánh kiếm rời rạc, vừa nhìn cũng biết rõ lợi hại, không khỏi chần chừ đứng từ bên ngoài nhìn vào. Trong một thoáng chân chờ kia, những đạo kiếm quang hình cách đột nhiên tách ra để lộ một con đường. Có phải Vạn La không? Mời vào. Một thanh âm từ bên trong truyền ra, chính là Mạnh Tiểu Bạch. Trong tâm Vạn La có chút kinh ngạc khó hiểu, nhưng cũng bay thẳng vào bên trong, tiến thẳng vào trong phòng luyện đan của Mạnh Tiểu Bạch. Ở trong phòng luyện đan của Mạnh Tiểu Bạch cũng không có lò luyện đan gì. Bình thường các chân truyền đệ tử khác đều có lò luyện đan, mặc kệ là có luyện đan hay không thì cũng có thể dùng nó là tâm để trấn áp phong thủy của ngọn núi, là pháp bảo hạch tâm để bảo vệ ngọn núi, lại còn có thể không ngừng hấp thu địa hỏa tăng cường lực lượng bản thân. Mà lúc này ở vị trí địa hỏa đặt một quả trứng cực lớn. Mạnh Tiểu Bạch ngồi bên cạnh quả trứng lớn, môi mấp máy tựa hồ như đang dùng một phương pháp thần bí để trao đổi với quả trứng, lại giống như đang niệm chú ngữ gì đó, không biết là muốn ấp quả trứng này nở ra hay là đang luyện hóa nó nữa. Quả trứng này chính là trứng côn bằng mà Mạnh Tiểu Bằng đấu giá thắng được ở Thiên Đạo Các bằng 500.000 viên đan dược. Côn bằng là thần thú khổng lồ nhất thời thượng cổ, quả trứng của nó ẩn chứa một tinh hóa tính mạng vô cùng cường đại, vượt qua cả trứng rồng. Mạnh Tiểu Bạch mua nó dĩ nhiên là để hấp thu tinh hoa sinh mệnh ở trong nó, giúp bản thân có đủ nguyên khí để ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng, đột phá tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Chỉ cần đạt đến tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thì kim đan sẽ lột xác thêm một lần nữa. Hắn lại có thể phát huy kiếm thuật của kiếm tông đến mức tận cùng, luyện thành vô sinh kiếm thể, lực lượng bản thân tăng lên gấp 10 lần. Phải biết rằng hiện tại kiếm thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, xuất dự nhập thần. Nhưng thân thể dù sao cũng có rất nhiều hạn chế, hơn nữa rất dễ bị tổn thương, một khi khí huyết bị hao tổn thì rất khó tiếp tục tu đạo. Nhưng thiên địa pháp tướng thì khác, thiên biến vạn hóa, lực lượng cường đại, có thể tùy ý lớn nhỏ, muốn tán thì hóa thành nguyên khí, muốn tụ thì lại hợp thành thần thể, có lực lượng phi sơn đảo hải, phối hợp với kiếm thuật quả là tốt nhất. Vạn La, ngươi thấy quả trứng côn bằng này như thế nào? Thấy Vạn La đến, Mạnh Tiểu Bạch mỉm cười nói. Cái gì? Đây là trứng của côn bằng sao? Bảo bối này làm sao mà ngươi có được? Vạn La bị dọa cho nhảy dựng lên, đây là một loài thần thú thời thượng cổ rất hiếm thấy, đặc biệt là nó còn thần kỳ hơn cả cự long nữa. Không ngờ Mạnh Tiểu Bạch lại có thể có được thứ bảo vật như vậy. Quả trứng này đối với việc luyện chế pháp bảo hay tu luyện công pháp đều có rất nhiều chỗ tốt. Cũng không có gì, ta dùng 500.000 viên bạch dương đan mua được ở Đại Huyền Bí Quốc. 500.000 viên. Vạn La lại bị dọa cho nhảy dựng lên, bị mấy chữ này làm cho giật nảy mình. Hắn trừ khi là đem toàn bộ gia sản bán đi, kể cả pháp bảo như La Sinh Môn cũng bán đi mới có thể có được 500.000 viên bạch dương đan. Mạnh Tiểu Bạch cười cười thản nhiên nói, chuyện này cũng không có gì, ta ở Đại Huyền Đế Quốc thấy Phương Hàn bỏ ra 2.600.000 viên đan dược để mua một kiện bảo khí thuần dương tuyệt phẩm Đại Phạm Quang Minh Thuyền. 2.600.000. Mặt mày của Vạn La nhăn nhúm lại. Hắn có tài lực lớn như vậy sao? Ta không tin. 2.600.000 viên đan dược cho dùng là một tiên đạo môn phái bậc trung cũng không xuất ra nổi. Hắn có được một cỗ pháp bảo kỳ dị, tựa hồ có thể giống như cao thủ trường sinh bí cảnh, hút được linh khí tiên giới, có thể luyện chế vô số đan dược, cho nên có được lượng tài phú cuồn cuộn không ngừng. Nếu không hắn cũng không có nhiều nguyên anh đan như vậy. Trên thế giới lại có thứ pháp bảo thần kỳ như vậy sao? Có thể giúp được lượng lớn linh khí tiên giới cũng chỉ có tiên khí trong truyền thuyết mới có thể làm được. Vạn La là sao cũng không tin tưởng được những lời này. Nếu như hắn có tiên khí thì các cao thủ trường sinh bí cảnh sớm đã giết chết hắn rồi, thậm chí các thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn chúng ta cũng sớm ra mặt rồi. Ta còn giao thủ với hắn một lần. Mạnh Tiểu Bạch cũng không có tiếp tục nói về đề tài này, mà lại thay đổi một đề tài khác. Tu vi của hắn còn kém, nhưng mà pháp bảo lại rất thần kỳ. Hơn nữa hắn còn ở cùng một chỗ với thiếu môn chủ của quần tinh môn, dùng ma đao huyết thương không và nhật nguyệt ngũ tinh trạc ngăn cản được ta. Tuy ta vẫn có thể phế hắn nhưng sẽ phải tiêu hai lượng lớn nguyên khí. Gần đây ta đang chuẩn bị bế quan tu luyện, mượn sinh mạng lực khổng lồ của chứng ôn bằng để luyện thành thiên địa pháp tướng, nên cũng không muốn dây dưa cùng hắn. Đúng rồi, sau khi trở lại môn phái, ta có nghe nói ngươi đã từng bị hắn đánh bại. Ta nhất định sẽ cho hắn biết ai hơn ai. Vạn La nhắc tới chuyện bị đánh bại của An Thân thì tâm linh nhìn không được mà tức giận. Có điều hắn cũng rất nhanh chấn kinh. Cái gì? Ngươi vừa mới vượt qua phong hỏa đại kiếp đã muốn ngưng luyện thiên địa pháp tướng, muốn đột phá tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Điều này làm sao có thể? Vốn ta muốn tích góp từng chút một, như vậy thì sẽ mất thời gian chừng 2 giáp. Nhưng nếu hấp thu tinh hoa sinh mạng của chứng côn bằng thì ta có thể giảm bớt 100 năm khổ tu. Hiện tại chỉ còn cách quần tiên đại hội có 3 năm nữa. Nếu không khổ tu thì đến lúc đó lấy gì để quyết đấu với đệ tử các môn phái khác? Mạnh Tiểu Bạch cười mà như không phải cười. Quần tiên đại hội là thịnh hội của 10 môn phái tiên đạo, đến lúc đó chân truyền của các 10 môn phái Thái Nhất Môn, Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, Linh Lung Phúc Địa, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Phái, Vạn Quy Tiên Đạo, Thủy Tinh Động Thiên, Nhất Nguyên Phái sẽ tiến hành luận võ với nhau. Các trưởng giáo, các cao thủ trường sinh bí cảnh thì đứng ngoài quan sát, bình chọn người nổi bật rồi ban cho thật nhiều đan dược, bảo bối. Mười đại môn phái tiên đạo dùng quần tiên đại hội để khích lệ các đệ tử tu luyện, là một thịnh hội của chân truyền đệ tử. Mỗi một lần đoạt được danh hiệu đệ nhất đều sẽ mang đến cho môn phái vô thượng vinh quang. Chỉ là trong 10 môn phái tiên đạo đều có ngọa hổ, tàng long, có một ít đệ tử tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, có người có được đạo khí mà ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không làm gì được. Muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất còn khó hơn lên trời nữa. Thì ra ngươi muốn vươn lên ở quần tiên đại hội, có điều ngươi cần phải cẩn thận. Vạn La chớp mắt nói, ta biết được Phương Hàn đi hoang dã thần miếu tìm ngũ hành linh căn để tu luyện thần thông ngũ đế đại ma của hắn. Vạn nhất hắn tìm được, tu luyện thần thông ngũ đế đại ma đến cực hạn, lại thêm kỳ ngộ hắn có được khi lạc vào Thái Nguyên Tiên Phủ, luyện hóa được kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử, có được 28 loại thần thông, một khi bước vào quy nhất cảnh thì hơn 30 loại thần thông hợp nhất, ngưng tụ thành bổn mạng phù lục, uy lực thậm chí vượt qua cả kim đan của ta. Đến lúc đó dù cho hắn không dùng pháp bảo thì ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Khi đó hắn có thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi. Hắn đi tìm ngũ hành linh căn sao? Mạnh Tiểu Bạch lạnh lùng cười, ngũ hành linh căn không phải dễ tìm như vậy, hắn không chết ở trong đó đã là may lắm rồi. Nếu hắn quả thật tìm được ngũ hành linh căn thì chờ đợi hắn chính là... Hắn đột nhiên dừng lại cũng không có nói tiếp, tựa hồ đang chờ xem trò hay xảy đến với Phương Hàn. Đã như vậy thì ta cũng xin cáo từ. Vạn La đứng dậy. Chầm đáp, ta thấy kim đan của ngươi bị Phương Hàn tổn thương, rất khó khôi phục. Ta có một viên đan dược chuyên khôi phục nguyên khí, ngươi cầm lấy thử xem. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Tiểu Bạch ném ra một viên đan dược màu hỏa hồng. Vậy thì xin đa tạ. Thấy mục đích đến đây chuyến này đã đạt được, Vạn La nhận đan dược xong thì cáo từ rời đi. Ra khỏi ngọn núi, trên mặt hắn lại hiện ra vẻ lạnh lùng cười nói: không thể ngờ dơ dơ quy quy u v quy quy o là Mạnh Tiểu Bạch lại từng giao thủ với Phương Hàn, ta còn muôn khơi mào mâu thuẫn giữa hai người, xem ra cũng chỉ là chuyện thừa mà thôi. Hoa Thiên Đô sư huynh đi đến Thái Nhất Môn, ta muốn khôi phục thương thế cũng chỉ có thể tìm Mạnh Tiểu Bạch, không ngờ là hắn lại cho ta một viên đan dược. Hắc hắc, Phương Hàn, trên người ngươi lại có bảo vật có thể hấp thu linh khí tiên giới. Chuyện này còn quan trọng hơn cả Hoàng Tuyền Đồ nữa a. Ta biết là nên làm gì rồi. Phương Hàn thì là cái gì? Muốn ngăn cản ta vươn lên hàng đầu ở quần tiên đại hội thì Hoa Thiên Bô có thể tính là một người, ở Thái Nhất Môn còn có thêm mấy người nữa. Phương Thanh Tuyết kia cũng có thể tính là một cái uy hiếp. Phương Hàn, hừ, muốn tìm ngũ hành linh căn sao? Ta cửu tử nhất sinh mới đoạt được một chút, xung quanh ngũ hành chi địa có đại lửa thiên ma trấn áp, còn có yêu thú nữa. Trong đó có lượng lớn ma vương hung hãn không sợ chết, có thể tiến hành tự bảo. Mạnh Tiểu Bạch lầu bầu, đột nhiên thân thể hắn chớp động, mỗi một lỗ chân lông bắn ra một luồng kiếm quang, cả người tựa như một thanh bảo kiếm, hạ xuống đâm vào trong trứng côn bằng. Cả người hắn biến mất, hoàn toàn tiến nhập vào trong trứng. Nhưng mà bên ngoài quả trứng lại không có một dấu vết bị tổn thương nào. Tựa hồ toàn thân huyết nhục của Mạnh Tiểu Bạch đã sáp nhập vào trong trứng. Sau đó cùng với bào thai ở trong trứng còn chưa được ập ra hợp lại làm một. Không biết sẽ lột xác thành cái gì nữa. Đây là một loại đại phái cực kỳ vượt bí, huyền diệu. Là đạo mà không phải đạo, là mà không phải ma. Ma thai ký sinh quyết chính là một loại vô thượng thần thông mà thượng cổ ma thần dùng để cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh nguyên thủy nhất. Nếu như Mạnh Tiểu Bạch có thể thi triển nó đến triệt để thì có thể hợp nhất với côn bằng ở trong trứng, một lần nữa ấp nở quả trứng ra một cái gì đó, đã là Mạnh Tiểu Bạch lại cũng là côn bằng. Có thể nói Mạnh Tiểu Bạch sẽ kế thừa hết thảy mọi đặc tính của côn bằng, đồng thời giữ lại được các đặc tính của con người. Nói một cách khác, Mạnh Tiểu Bạch có thể sống được mấy vạn năm, mà thân thể hắn cũng có thể lớn than giống như côn bằng, có thể ngao du tinh vực, thôn sơn thổ biển. Không biết qua bao lâu, võ trứng đột đang yên tĩnh bất động đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc, trên bề mặt xuất hiện rất nhiều vết sách. Tiếp đó Mạnh Tiểu Bạch đang ngồi trong vỏ trứng, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Mà tiếng giống này tuyệt đối không phải tiếng do con người phát ra, là tiếng giống của hồng hoang thần thú thời viễn cổ. Vô số mây trắng ở trên trời hóa thành một dòng nước xoáy bay vào trong miệng hắn, sau đó lại bị hắn phun ngược trở ra. Hắn giống như một cự thú khổng lồ, mỗi một lần hô hấp có thể hình thành lúc xoáy, đảo mắt đã chấn động cả dãy núi Vũ Hóa Sơn. Người này hít thở có thể tạo nên động tĩnh lớn như vậy sao? Đan tu luyện ở trong Tử Điện Phong, Phương Thanh Tuyết cũng cảm giác được gió lúc quét qua dãy núi không nhịn được mở to mắt kinh hô. Trong Vũ Hóa Thiên Cung có rất nhiều trưởng lão đang tu luyện bị chấn động mở mắt ra rồi lâm vào trầm tư. Mà lúc này Phương Hàn vẫn còn đang vất vả trong Hoan Giã Thần Miếu tìm vị trí tòa miếu cất giữ ngũ hành linh căn được đánh dấu trên bản đồ. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 242: Hiểm. Từng tòa thần miếu cổ lão trôi qua dưới chân Phương Hàn. Qua được 2 ngày thời gian, Phương Hàn phi hành thẳng một đường, vượt qua không biết bao nhiêu thần miếu, thấy được rất nhiều cổ miếu hoang phế làm cho hắn cảm nhận được sự to lớn của đế quốc thần bí thời thượng cổ kia. Cái gì có thể trong một đêm làm cho một đế quốc to lớn như vậy biến mất hoàn toàn? Có thể thấy trong vô số thần miếu này ẩn chứa không ít bảo bối, tài vật, Nhưng Phương Hàn cũng không dám xuống bên dưới thu lượm, bởi vì từ xưa đến nay, bất kỳ ai đến nơi này thu lượm tài vật đều sẽ gặp vận rủi. Phương Hàn hiện tại cũng khá giàu có, cũng không cần thêm tài vật gì. Có điều cũng khá may là hắn đã dần xác định được vị trí tòa cổ miếu nơi chứa ngũ hành linh căn. Diêm, ngươi nói Mạnh Tiểu Bạch dùng nhiều tiền như vậy để mua trứng côn bằng rốt là để luyện công phu gì thế? Ta cũng có một quả trứng côn bằng, nếu như có thể sử dụng một cách hợp lý thì sẽ đạt được lợi ích nào? Ở trong lúc tìm kiếm phương hướng phi hành, Phương Hàn trao đổi với Diêm một nghi vấn nho nhỏ. Trứng côn bằng là loại bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, người bình thường tìm được đều muốn ấp quả trứng nở ra. Có điều việc này tổn hao rất nhiều thời gian, lại cần thêm mấy vạn năm mới có thể phát triển thành sinh vật trưởng thành, hơn nữa còn phải dùng đại lượng đan dược để nuôi dưỡng nữa. Thứ hai là mượn tinh hoa sinh mệnh của nó để tu luyện đạo thuật. Nếu như ta đoán không sai thì Mạnh Tiểu Bạch chuẩn bị làm theo cách thứ hai. Hắn vượt qua được phong hỏa đại kiếp, chỉ cần tích góp được sinh mệnh lực cường đại thì mới có thể ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng. Diêm dùng móng vuốt gãi gãi đầu, dường như muốn nhớ lại điều gì đó. Ngươi hiện tại không thiếu tinh hoa sinh mệnh, chỉ thiếu duy nhất ngũ hành nguyên khí. Để ta suy nghĩ xem nào. Ừ, để xem nào. Lợi dụng quả trứng côn bằng của ngươi, phương pháp tốt nhất là dùng một loại thượng cổ bí pháp vô cùng ác độc, bá đạo gọi là ma thai ký sinh quyết, đem bản thân dung nhập vào trong bào thai trong trứng, cướp đoạt tất cả các nguyên năng của côn bằng, biến thành một sinh vật giống như côn bằng. Là người mà không phải người, giống côn bằng mà không phải côn bằng. Như vậy thân thể của ngươi có thể không bị hạn chế về việc dung nạp pháp lực, tu luyện thần thông. Bởi vì thân thể của ngươi là côn bằng. Côn bằng có thể ăn núi nuốt biển, lượng nguyên khí có thể dung nạp nhiều hơn con người không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Ma thai ký sinh quyết. Loại thần thông này ta cũng có nghe qua, vô cùng dược bí. Ngươi có biết hay không? Diêm kể lại một cố sự từ ngàn năm trước. Ta cũng không biết. Nhưng mà năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế có biết, loại thần thông viễn cổ này ngay cả một ít ma thần có lẽ cũng không biết. Chỉ có ma tôn từ thời viễn cổ mới có thể biết. Có điều chờ sau khi ngươi tu luyện tới trường sinh bí cảnh, ta khôi phục lại toàn bộ trí nhớ, mở ra Hoàng Tuyền bảo khố thì có thể tìm được các loại thượng cổ bí pháp ma đạo còn sót lại của Đại Đế. 99 loại thần thông, năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế từng thu nhập bào thai kỳ lân trứng huyền vũ, trứng phượng hoàn, trứng chu tướng, trứng kim ô, trứng ngao ngư, trứng thiên ngô, bào thai thần kình. Một vài loại sinh vật hiếm thấy trong thiên địa, trứng của mấy trăm loại thần thú viễn cổ hoặc là bào thai bố trí thành một đại trận hỗn độn nguyên thai, đem tất cả tính mạng đặc thù của thần thú kết hợp lại làm một thể. Thì mới có thể tu luyện đến tầng thứ 10 trường sinh bí cảnh, cuối cùng xé sách cánh cửa tiên giới, phá không phi thăng. Có điều loại bí pháp này Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có nói cho ta biết, bởi vậy ta cũng không biết, chỉ có mở ra Hoàng Tuyền bảo khố mới có thể biết được. Phương Hàn nghe vô cùng chăm chú, mà ngay cả Huyết Xạ Vương, Tinh Thiền nghe được cũng liên tiếp gật đầu, còn Tinh Vân Bảo Bảo thì giống như nghe kể chuyện xưa, chỉ hận Diêm sao không kể tiếp cho hắn nghe. A, sao lại ngừng lại như vậy? Ta còn muốn nghe nữa, những chuyện này nghe thật là êm tai. Diêm, sau này ngươi kể chuyện cho ta nghe được không? Ta đem ngươi đến quần tinh môn chơi cho ngươi tắm trong Cửu Dương Trì, giúp lực lượng của ngươi sớm hồi phục. Tinh Vân Bảo Bảo thấy Diêm ngừng lại thì vội vàng kêu réo. Nếu như ta thật sự hấp thu Cửu Dương Trí của quần tinh môn các ngươi thì các trưởng lão kia không truy sát ta mới là lạ. Chỉ sợ phụ thân ngươi cũng không thể ngồi yên trên ngôi trưởng giáo được đâu. Diêm hung hăng hừ một tiếng. Ma công lợi hại như thế nhưng ta cũng chưa từng nghe nói qua, ngay cả trong chư thế giới cũng không có ghi chép lại. Phương Hàn tưởng tượng ra được sự lợi hại của ma thai ký sinh quyết, nếu như ký sinh trong trứng của côn bằng, hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa của hắn luyện thành thần thông, dung nạp vào pháp lực, lại còn giúp cho thọ mệnh tăng vọt nữa. Nếu như ta có thể dùng ma thai ký sinh quyết như lời ngươi nói thì không phải là có thể sống hơn vạn năm sao? Có thể so sánh với cao thủ trường sinh bí cảnh sao? Không có khả năng. Diêm lắc đầu nói, trừ khi ngươi đột phá trường sinh bí cảnh, nếu không thì không có khả năng sống được vạn năm. Cao thủ thần thông bí cảnh cho dù tu luyện nhiều loại thần thông nào, dùng đan dược gia tăng thọ mệnh cũng sẽ không vượt qua được một vạn năm. Bởi vì trong thiên địa quy tắc có một loại hạn chế. Nếu như một người tu luyện tới tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh, thậm chí là ăn tiên đan trong truyền thuyết, thì tuổi họ cũng chỉ có thể được chừng vạn năm, đến lúc đó tinh khí toàn thân sẽ tán đi rồi chết. Sống vạn năm là một giới hạn. Khó trách trong thế tục xưng hô hoàng đế là vạn tuế. Người còn lại thì gọi là thiên tuế, nguyên lai là như vậy. Tinh Vân Bảo Bảo nói, đúng rồi. Hoàng đế được gọi là vạn tuế cũng là theo một điển cố thời thượng cổ. Bởi vì vạn tuế là một tiêu chí. Cao thủ thần thông bí cảnh vô luận có làm gì đi nữa cũng rất khó có thể sống hơn vạn năm. Mà khi bước chân vào trường sinh bí cảnh trở thành đầu sỏ muôn đời, chiếm vị trí vô cơn quan trọng trong môn phái thì sẽ được gọi là vạn thọ cảnh. Chính là vì đánh vỡ được trói buộc. Về phần thân thể bất tử chi thân của cao thủ trường sinh bí cảnh là nhờ vào cảm ngộ của bản thân về pháp tắc của không gian thời gian, có thể thay đổi kết cấu của vật chất, biến sở thành hay, biến nước thành mỡ, đem người biến thành chuột. Thậm chí còn có thể từ trong hư không mà ngưng tụ đất, nước, lửa, gió, ngũ hành nguyên khí, có thể sáng lập ra thế giới, hóa thân vào hỗn độn, ngao du vũ trụ. Cuối cùng là phi thăng thành tiên. Đó là chuyện mà chúng ta cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Cho dù ta có thể khôi phục toàn bộ lực lượng thì cũng chỉ tương đương với cao thủ trường sinh bí cảnh tầng thứ 2, bất tử chi thân cao hơn một bậc so với thiên hình trưởng lão của Vũ Hóa Môn. Diêm cảm thán nói, tầng thứ nhất trường sinh bí là vạn thọ cảnh, tầng thứ 2 là bất tử chi thân. Thiên hình trưởng lão là cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, thần niệm câu thông với tiên giới đột phá được vạn năm thọ mệnh. Mà hiện tại thọ mệnh của Phương Hàn chừng 2.000 năm. Đây cũng là nhờ hắn dùng cửu khiếu kim đan giúp gia tăng 800 năm thọ mệnh. 2.000 năm thời gian tưởng như rất lâu, nhưng 5 tháng tu luyện chỉ đảo mắt là qua thôi. Nếu như hắn bây giờ vẫn còn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì có lẽ đã trở thành nắm xương tàn rồi. Đến rồi. Theo bản đồ thì chính là tòa thần miếu này. Khi mấy người đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên một tòa thần miếu lớn không kém gì Thái Nguyên Tiên Phủ hiện ra trước mặt bọn họ. Xung quanh thần miếu điêu khắc đủ thứ. Xung quanh cửa vào lớn nhất có rất nhiều bức tượng đứng sừng sững, tựa hồ đang bảo vệ thần miếu. Trong mỗi bức tượng đều ẩn tức một loại khí chất vương giả. Theo ghi chép trên bản đồ thì tòa thần miếu này chính là nơi có chứa ngũ hành linh căn. Phương Hàn dừng lại ở bên ngoài, sau khi bái lại một hồi, biểu hiện thành ý của mình rồi mới hóa thành một luồng thanh quang xuyên qua cửa chính bay vào trong thần miếu. Sau khi tiến nhập vào trong đại điện, Phương Hàn phát hiện bên trong lại có chút tương tự với Thái Nguyên Tiên Phủ, chỉ là không có ngàn vạn cánh cửa như Thái Nguyên Tiên Phủ mà thôi. Sâu bên trong đại điện cũng chỉ có nắm cái cửa cũ kỹ đứng đó mà thôi. Cửa màu đen tượng trưng cho thủy, cửa màu hồng tượng trưng cho hỏa, cửa màu xanh tượng trưng cho mộc, cửa màu vàng tượng trưng cho thổ, cửa màu trắng tượng trưng cho kim. Có điều mấy cánh cửa này ở chỗ sâu nhất trong đại điện, mới nhìn tưởng như thoáng cái có thể bay tới, nhưng mà giữa đại điện loáng thoáng có cảm giác như không gian gấp khúc, có chút giống như một tấc dài bằng ngàn dặm. Phương Hàn cũng không có để ý nhiều, chỉ tập trung vào việc tìm kiếm ngũ hành linh căn để luyện thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn, bước vào tầng thứ 6 thần thông bí ảnh. Đến lúc đó 55 loại thần thông của mình đều sẽ hợp nhất lại làm một, thực lực tăng lên gấp bội. Trong lòng hắn lại có thêm chút dũng khí bước lên phía trước. Ầm ầm. Lần này Phương Hàn tựa hồ như bước vào một thế giới khác, trời đất quay cuồng một hồi, một mảng đen kịt trước mắt, tinh không lập lòe, giống như khi hắn bước vào cánh cửa đi vào thiên ma chiến trường hoang vu, rộng lớn vô cùng kia. Chẳng lẽ lại đi tới một tinh cầu nào đó sao? Tòa thần miếu này không ngờ lại là một không gian thông đạo đặc thù. Phương Hàn nhìn bầu trời có rất nhiều ngôi sao lấp lánh, nhất là thông đạo mà hắn vừa mới đi quan lại biến mất không thấy đâu. Lập tức một luồng cảm giác khủng bố nổi lên tràn ngập trong lòng hắn. Hắn làm sao có thể thoát ra khỏi nơi này? Đột nhiên một ngọn núi cô độc ở xa xa xuất hiện trong tầm mắt của Phương Hàn. Trên ngọn núi tựa hồ còn có các sinh vật sống. Hắn vội vàng bay tới, chỉ thấy bề mặt ngọn núi giống như bị đao chém ngang, vô cùng bóng loáng. Trên đó có khắc mấy chữ lớn hơn thân người, có nhưng giọt máu theo chữ chảy xuôi xuống dưới. Ngũ hành địa, trấn áp cổ ma. Hiểm, hiểm, hiểm, hiểm, hiểm, hiểm, hiểm, l I, E, N tiếp bảy chữ hiểm, mỗi một chữ đều vô cùng sắc bén, giống như một lời cảnh cáo nghiêm khắc để người ta mau chóng rời đi tránh thoát được vận rủi vậy. Chỉ cần nhìn bảy chữ hiểm này cũng đủ làm cho người ta thoái chí. Hơn nữa trong mỗi chữ hiểm này đều ẩn chứa một loại cảm giác nguy hiểm rình rập. Ngũ hành địa là gì vật? Diêm. Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Có còn ở trong huyền hoàng đại thế giới hay không? Phương Hàn trầm mặt hồi lâu rồi mới nói. Không phải, hiện giờ chúng ta đã lạc vào một tinh cầu nào đó trong vũ trụ. Hơn nữa ta cũng không phát hiện có thông đạo nào nối liền với huyền hoàng đại thế giới. Nếu như không có gì đặc biệt khác thì có thể nói là chúng ta đã bị vây khốn ở chỗ này rồi. Cũng không biết là nơi này có nguy hiểm gì. Dù sao thì trong trí nhớ hiện giờ của ta thì năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có đi tới thăm dò hoang dã thần miếu. Diêm vừa nhìn bốn phía vừa nói. Ta hiện tại cũng không sợ nguy hiểm gì. Nơi này đã được gọi là ngũ hành địa, nhất định sẽ chứa lượng lớn nguyên khí ngũ hành. Chúng ta tìm kiếm một chút đi. Phương Hàn vượt qua ngọn núi này, bay tà tà gần mặt đất cảm ứng sự tồn tại của ngũ hành nguyên khí. Đúng lúc này, ở một nơi xa xa dưới mặt đất, xuất hiện một đôi mắt mở ra, nhìn tập trung lên người Phương Hàn đang bay vút đi. Trong ánh mắt ẩn chứa vô tận hung quang. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243. Đằng xà hỏa nha. Phía trước có khí tức của thiên ma, hơn nữa còn là một ma vương. Phương Hàn vượt qua ngọn núi viết bảy chữ hiểm, đột nhiên cảm giác được một luồng ma khí cường đại đập vào mặt, là khí tức của thiên ma quen thuộc. Hắn đã giết chết không biết bao nhiêu thiên ma, thôn phệ lượng lớn thiên ma ở huyệt nhục ngây đàm, lại còn có thể giết chết cao thủ tầng thứ 6 thần thông bí cảnh quy nhất cảnh thất diệp ma quân. Hắn vô cùng thích thú đối với thiên ma. Hiện tại trong ngũ ngục vương đỉnh không có một đầu thiên ma nào. Nếu như có thể thu thập đủ 800 vạn thiên ma thì uy lực của vương đỉnh sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể trở thành đạo khí. Làm pháp bảo tốt nhất để thủ hộ sơn môn trấn áp ngọn núi. Cũng góp một phần vào việc phòng hộ chống lại sự xâm lấn của thần tộc. Thần tộc xuất hiện là một đại kiếp nạn sẽ giáng xuống, vũ hóa môn chắc chắn sẽ gặp phải sự vây công với quy mô lớn. Đến lúc đó mỗi một ngọn núi của chân truyền đệ tử chính là một đạo phòng ngự, ngăn cản đường tiến công của quân địch. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lại ẩn ẩn cảm giác được sự uy hiếp của chuyện này, vì vậy mà muốn nhanh chóng xây dựng luân hồi phong trở nên hoàn chỉnh kiên cố để ứng lại đại kiếp nạn thần tộc. Quả nhiên từ trên không trung xa xa đột nhiên xuất hiện một thiên ma vương lơ lửng giữa không trung, thân mặc một loại áo giáp bằng xương kỳ dị, tay cầm tam xoa kích. Mà thiên ma vương này khi thấy được Phương Hàn thì lại lộ ra thần sắc khó tin, sau đóng vung tam xoa kích lên, trong miệng liên tục phát ra những tiếng khóc bén nhọn quái dị, phát ra những một câu nói đứt quãng. Người! Tu sĩ! Huyết nhục, tốt, thật sự quá tốt. Trong tiếng xít gào bén nhọc, Thiên Ma Vương cười ha hả, tam xoa kích rung động, mạnh mẽ đánh về phái Phương Hàn, tốc độ cực nhanh, trên thân thể hiện ra ma vân dự bí, tựa hồ lại một loại ma công. Muốn chết? Phương Hàn nhìn hắn, trong tâm thầm cười lạnh, tu vi của tên Thiên Ma Vương này cũng chỉ mới vừa bước vào thần thông bí cảnh, lực lượng chừng mấy trăm mã lực mà thôi, đối với hắn không khác gì một bữa điểm tâm cả. Phương Hàn duỗi tay trái ra, già thiên ma thủ chộp tới, một luồng ma diễm màu đen hừng hực bốc lên, lập tức đem không gian bốn phía xung quanh đóng băng lại, ma thủ đầy trời bao trùm lấy đầu Thiên Ma Vương. Trong thiên ma, tu luyện đến thần thông bí cảnh thì gọi là ma vương, bước vào trường sinh bí cảnh thì gọi là ma thần, nhưng cũng chia làm rất nhiều loại. Bình thường thiên ma vương, với thực lực bây giờ của Phương Hàn thì có thể giết như chặt dựa. A, lực lượng thật cường đại, thiên ma giải thể. Niết bàn trọng sinh, vĩnh sinh cực lạc. Thiên ma kia thấy ma thủ của Phương Hàn có lực lượng cường đại như vậy thì cũng tự biết mình không phải là đối thủ, trên mặt thoáng hiện ra vẻ khủng bố nhưng sau đó lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, thân thể thoáng cách bành trường ra trăm ngàn lần, không ngờ lại thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Phanh! Lực lượng cực lớn tỏa ra, làm cho già thiên ma thủ của Phương Hàn bị nổ đến tê dần rồi rụt trở về. Mà thiên ma này cũng biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, sau khi thi triển thiên ma giải thể đại pháp tự nhiên là không còn lại cái gì khác. Thiên ma vương này làm sao vậy? Cứ như vậy mà thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Phương Hàn có chút sững sờ, thiên ma cũng là một tồn tại có trí tuệ, nhất là ma vương lại rất thông minh, không kém gì nhân loại, tuyệt đối sẽ không bỏ đi tính mạng của mình một cách đơn giản như vậy, trừ khi là vạn bất đắc dĩ, không còn đường sống nữa mới giải thêm tự bảo. Tuyệt đối không như thiên ma vương này, thấy chết mà không chút sờn lòng. Không sai. Ma vương này khi tự bảo lại không có chút do dự, có khí khái thấy chết không sờn làm cho người ta cảm thấy có chút vừa dị. Hình như có một niềm tin chắc chắn rằng sau khi tự bảo xong sẽ được hồi sinh vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Phương Hàn cũng không hiểu được rõ ràng. Vốn hắn muốn trấn áp ma vương này, sau đó mang về tế luyện. Ma vương tuy không thể dùng để phát động vương đỉnh nhưng cũng có thể luyện chế một ít loại đan dược thần diệu, còn có thể dùng để luyện chế pháp bảo, thậm chí có thể để cho thập bát la hán mà hắn vừa mới thu được cắn nuốt để bổ sung lực lượng. Thậm chí có thể dùng để bổ sung lực lượng cho 500 lá vạn dược lệnh kỳ. Thiên ma là bảo bối, mà thiên ma vương càng quý báu hơn, không ngờ lại tự bảo một cách đơn giản như vậy, thật là kỳ quái. Ta thật không ngờ là thiên ma vương này lại dứt khoát như vậy. Nói tự bảo là tự bảo, sớm biết như vậy thì để ngươi ra tay sớm một chút là tốt rồi. Dùng A Tỳ Môn thôn phệ hắn thì hắn có muốn tự bảo cũng không được. Phương Hàn nói, ta cảm giác có chút không đúng, thiên ma vương này giống như bị tẩy não rồi vậy, căn bản không sợ chết, tin chắc rằng sẽ có được cơ hội hồi sinh. Diêm có chút lo lắng, ta rốt cuộc cảm giác ngũ hành địa này ẩn chứa một sự nguy hiểm vô cùng to lớn, tựa hồ nó phong ấn một cái gì đó vô cùng khủng bố. Một luồng lực lượng vô cùng to lớn khiến cho ta cảm giác rất lo sợ. Đã như vậy, chúng ta cẩn thận một chút, bất quá cũng may là ta có cây thế giới không ngừng hấp thu linh khí của tiên giới, cũng không bị ngăn cách như khi ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Phương Hàn ngược lại cướp không có chút cuống quyết nào, dù sao thì tình hình hiện giờ vẫn còn tốt hơn so với khi ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Hả? Một mùi đất thật nồng đậm. Đúng lúc này, Phương Hàn đột nhiên cảm giác mặt đất ở bên dưới đột nhiên bốc lên một mùi bùn đất nồng đậm. Phanh một tiếng, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nổ tung, một đầu rằng màu vàng đất xuất hiện, giống như một con long đằng không bay lên, há to cái miệng lớn đỏ hoét như chậu máu, hung dưng lao tới muốn cắn nuốt Phương Hàn. Đây không phải là thiên ma mà là quái thú, yêu thú hệ thổ. Phương Hàn nhìn con rắn đột nhiên xông lên từ dưới lông đất, rộng khoảng chừng một trượng, thân chìm trong lòng đất nên không biết rốt cuộc dài đến mức nào. Mà theo tốc độ và lực lượng khi con rắn này đánh tới thì Phương Hàn liền nhìn ra thực lực của nó tương đương với cao thủ tầng thứ 2 thần thông bí cảnh. Di hình hoán ảnh. Phương Hàn đột nhiên thoáng biến mất, sau đó lại xuất hiện bên cạnh đầu rắn, tay trái tung ra một chưởng chụp về đầu nó. Lực lượng của xà thiên ma thủ vượt xa huyết xà vương, thoáng cách đã đánh nát đầu rắn này. Cả con rắn liền biến thành một luồng nguyên khí tinh thuần màu vàng đất. Hả? Tâm Phương Hàn chớp động, lập tức thu lấy toàn bộ nội tạng của con rắn, đồng thời phát động thổ hoàng cương khí hấp thu luồng nguyên khí tinh thuần kia vào, lập tức cảm giác được thổ hoàng cương khí của bản thân cường đại thêm một chút. Ta biết rồi, ngũ hành địa này có rất nhiều yêu thú cường đại, đều là do ngũ hành nguyên khí biến hóa tạo thành, còn có thật nhiều thiên ma nữa. Ta giết chết những yêu thú này, thu lấy ngũ hành nguyên khí của bọn chúng, tu luyện thành thần thông ngũ đế đại ma. Phương Hàn đột nhiên hô lên. Diêm gật đầu nói. Con rắn vừa rồi gọi là đằng xà, có nguyên khí hệ thổ vô cùng đậm đặc ngưng tụ lại mới tạo thành quái vật như vậy. Bình thường cũng chỉ có thể ở sâu dưới lòng đất mới có thể gặp được nó, hơn nữa rất khó có thể lột xác, luyện thành thần thông. Có điều ta cảm giác ngũ hành địa này cũng không đơn giản như vậy, hơn nữa ta cảm giác được đang có một cổ lực lượng cường đại bí ẩn đang theo dõi chúng ta, làm cho ta có một loại cảm giác gai gai sống lưng. Phương Hàn nhắm mắt lại, ngưng tụ tinh thần. Một tia tinh thần chi hỏa được đốt lên, thoáng cách liền cảm giác được quả thật bản thân đang bị một luồng khí tức thần bí theo dõi, nhưng chỉ cảm ứng được mơ hồ, lúc được lúc mất. Loại cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào. Bất kể như thế nào, cứ tiếp tục bay về phía trước đi, tìm kiếm xung quanh xem đã có thể ngưng tụ thành một đằng xà như vậy thì khẳng định là tồn tại một cái thổ linh căn rất lớn. Phương Hàn biết rõ bản thân đang bị theo dõi nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi tới, dù sao thì có muốn trở về cũng không con đường về nữa rồi. Mới bay được chừng 10 dặm thì từ xa xa bỗng xuất hiện một mảng mây hồng, từ trong đám mây truyền ra những tiết sát lai, sát kỳ quái, một luồng khí tức nồng đậm đập vào mặt, không khí bốn phái chung quanh vặn vẹo, bốc cháy. Đó là cái gì? Tinh Vân Bảo Bảo thoáng cảm giác được nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao thì không khỏi rủi rủi mắt nói. Bầy hỏa nha! Diêm đột nhiên quát lớn. Đây là hỏa yêu do hỏa tinh ngưng kết thành, bình thường cũng chỉ có thể đến gần mặt trời mới có thể gặp một đàn hỏa nha đông đảo như thế này. Hỏa nha vô cùng lợi hại, một đàn chừng 3.000 con hỏa nha có thể so sánh với một thần thông hỏa hệ của cao thủ kim đan cảnh thi triển ra. Ở đây có ít nhất là 1.000.000 con. Nguyên lai đám mây hồng đó là vô số hỏa nha hợp lại tạo thành một đàn mà ra. Giờ khắc này Phương Hàn rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là phô thiên cách địa. Đàn hỏa nha bay đến chỗ nào thì mặt đó nơi đó liền trở nên khô cằn, thậm chí còn xuất hiện sự sụp đổ, rồi hóa tan có vẻ như sắp biến thành nham thạch nóng chảy vậy. Đột nhiên đàn hỏa nha thấy được Phương Hàn liền chuyển hướng bay thẳng về phía hắn. 3.000 hỏa nha tương đương với thần thông Phương Hoàng Minh do Hỏa Vân Tiên Tử dùng Chu Tước Vũ thi triển. Mà hiện tại một đàn hơn vạn con hỏa nha thì có lẽ bằng 3 đến 5 lần thần thông mà Hỏa Vân Tiên Tử thi triển ra. Phương Hàn rốt cuộc cũng hiểu vì sao mà trên vách núi kia khắc bảy chữ hiểm. Rồi, cả đàn hỏa nha này đánh tới, cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng không thể ngăn nổi, trực tiếp bị luyện hóa thành tro bụi. Xích đế hỏa hoàng khí. Phương Hàn cũng không dám chần chờ, miệng mạnh mẽ hô ra, rồi liên tiếp phun ra những hư ảnh hỏa hoàng, xích đế, tạo thành uy áp nặng nề khiến cho bầy hỏa nha đang lao tới kia có chút kinh hãi, chần chừ. Sau đó Phương Hàn lại thi triển hắc đế thủy hoàng quyền, đồng thời bố trí băng tuyết giới hạn ở quanh thân mình, nhanh chóng một luồng khí thanh lương tỏa ra, ngăn cản sự xâm thực của hỏa khí. Nhân cơ hội này, tay trái Phương Hàn lại đánh ra một lần nữa, xà thiên ma thủ chộp vào giữa bầy hỏa nha. Khi ma diễm màu đen quét qua thì những con hỏa nha liên rơi xuống như mưa, sau đó hóa thành những luồng hỏa nguyên khí màu đỏ tinh thuần, rồi bị hư ảnh hỏa hoàng của Phương Hàn hấp thu. Từ từ. Phương Hàn tả xung hữu đột giữa bầy hỏa nha, ma thủ liên tục xung động tạo nên âm thanh tư tư tư, thậm chí hắn còn cảm giác được chút đau đớn thì không khỏi giật mình. Bầy hỏa nha này thật là lợi hại, xà thiên ma thủ của ta tuy không phải là đạo khí nhưng cũng là bảo khí tuyệt phẩm, lại có ẩn chứa thần thông xà thiên ma công, vậy mà lại còn có chút đau đớn. Uy lực của xà thiên ma thủy vô cùng mạnh mẽ. Tuy bị hỏa diễm của hỏa nha làm cho đau đớn nhưng cũng không bị thương tổn gì. Thấy việc chém giết có phần thống khoái, Phương Hàn lại xuất ra ma đao huyết thương không, phối hợp với bản thân không ngừng càn quét ngang dọc. Vô số hỏa nha bị giết rồi hóa thành tinh khí, bị Phương Hàn hấp thu vào trong hỏa hoàng cương khí của bản thân. Một hồi chém giết thảm liệt, hơn vạn con hỏa nha bị tiêu diệt, chân thân của hỏa hoàng cũng sáng thêm một chút, hỏa diễm trong đó cũng bị thiêu đốt lên tỏa ra những tia sáng trong suốt. Hư! Chém giết xong bầy hỏa nha này, Phương Hàn thở dài ra một hơi. Chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chỉ sợ là không thể nghỉ được đâu. Diêm Âm trầm nói. Từ xa xa truyền đến những tiếng ăn gong tựa như có ngàn vạn con ong mật đang bay tới, tiếp sau đó là một mảng mây vàng xuất hiện cuồn cuộn bay về phía Phương Hàn. Hắn cẩn thận nhìn kỹ lại thì nhận ra đám kim vân này chính là những con hoàng phong kim sắc có bộ dáng rất kinh khủng. Vĩnh sinh! Vĩnh sinh! Tác giả! Mộng nhập thần cơ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 244. Chém giết điên cuồng. Đây là kim châm thần phong do kim khí biến thành cực kỳ lợi hại. Phần đuôi của chúng có thể bắn ra đoạt mệnh kim châm, chuyên phá cương khí, pháp bảo cấp bậc linh khí đều không thể ngăn cản được. Nhất là nếu như tụi nó đánh lén thì có thể đánh tan phòng hộ và giết chết một cao thủ không có bảo khí phòng hộ. Nhất định phải cẩn thận, dừng để bị chúng phải đoạt mệnh kim châm, nếu không, một khi nó chui vào trong người thì sẽ phá hư não hải, làm mất hết toàn bộ thần thông. Diêm nhìn thấy đám mây màu vàng kim chằng chịt tạo thành bởi ngàn vạn con ong vàng thì liền cảnh cáo Phương Hàn. Ngàn vạn lần không được để những con ong này đến gần người. Phương Hàn tự nhiên không dám chậm trễ. Hắn biết rõ ở ngũ hành địa thần bí này, hết thảy mọi thứ đều vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ chết ngay lập tức. Vừa rồi thì có thiên ma vương tự bảo đằng xà, vạn con hỏa nha, lần sau lại nguy hiểm hơn so với lần trước. Hắn mặc dù có lực lượng cường đại, lại có đạo khí hộ thân thì sợ là vẫn không thể chống đỡ nổi vô tận công kích này. Hơn nữa hắn hiện tại không có pháp bảo phòng ngự nào cường đại cả. Huyết xạ vương tuy có lực sát thương cường đại nhưng phòng ngự lại không tốt lắm. Về phần hoàng tuyền đồ đối với ma đạo oan hồn tử vật có tác dụng khắc chế rất lớn nhưng đối với dùng phi kiếm chân chính chém giết. Công kích của thần thông thì tuy có thể phòng thủ nhưng không thể đạt tới vạn pháp bất xâm được. Ngược lại nhật nguyệt ngũ tinh trạc lại là một kiện pháp bảo phòng hộ cực kỳ xuất sắc. Tinh vân bảo bảo đứng ở phía sau Phương Hàn khẽ nâng tay lên, một mảng tinh quang hình cầu xuất hiện bao trùm toàn bộ mọi người ở bên trong. Nói thì chậm nhưng mọi việc sơ y, e, ra rất nhanh. Khi tinh vân bảo bảo vừa xuất ra tinh quang bảo vệ thì một đám kim châm thần phong đột nhiên ra tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần tốc độ vừa rồi, cơ hồ gấp 2-3 lần vận tốc âm thanh. Chưa được nửa cái chớp mắt thì đã đánh lên đỉnh đầu của bọn họ. Tiếp đó vô số tiếng phúc vang lên, hằng hà sa số kim châm từ đuôi của ông vàng phóng ra đập lên tinh quang. Những kim châm kia mỏng như lông châu như lại ẩn chứa lực xuyên thấu cường đại, thoáng cách đã đánh cho quang cháo của nhật nguyệt ngũ tinh trạc rung động mãnh liệt. Có một vài kim châm còng thoát xuyên quang tinh quang xuất hiện bên trong lòng sáng. Có điều tinh quang rất dày, bên trong ẩn chứa một luồng tinh thần lực không ngừng chấn động, đánh cho những kim châm kia nát ba xi, biến thành nguyên khí kim hệ thuần túy. A, thật là lợi hại. Nếu như nhật nguyệt ngũ tinh trạc này yếu một chút thì kim châm có lẽ đã có thể xuyên qua, mà hiện giờ chúng ta đã bị bắn chết rồi. Tinh Vân Bảo Bảo mặt vàng như đất, y phục trên người hắn tuy cũng là một kiện bảo khí nhưng không thể ngăn cản nổi nhiều đoạt mệnh kim châm công kích cùng một lúc như vậy. Cho dù ngăn cản được luồng thứ nhất thì còn có lượt thứ hai, thứ ba liên tiếp đánh xuống, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị bắn chết. Phương Hàn cũng thầm kinh hãi, không dám chậm trễ, vạn nhất đám thần phong này đánh tan quang cháo thì cũng không còn vật gì có thể ngăn cản được chúng. Đoạt men kim châm này không phải như phi châm của ma đạo, số lượng rất nhiều, tất luôn là cao thủ ma đạo hay tiên đạo đều không có khả năng xuất ra một lượng lớn kim châm như vậy. Bạch đế kim hoàng trảm. Ngay lúc hắn vừa hô lên T.U. V quy quy u, trong miệng hắn một luồng kim quang bắn ra, hình thành một đạo kiếm quang, nháy mắt cắt nát hết toàn bộ kim châm, vô số nguyên khí kim hệ bị hút vào trong đó, sau đó kiếm quang lại bay ra ngoài, giống như cá bơi trong nước, không ngừng luồn lách, đảo quanh, chém giết đàn thần phong. Lập tức mấy ngàn thần phong liền bị chém giết, hóa thành một luồng kim khí mỹ lệ bị kim hoàng cương khí của Phương Hàn hấp thu hết. Cương khí của hắn dường như sáng lên một chút. Đúng lúc này càng nhiều thần phong bay tới, đột nhiên ngưng tụ lại cùng một chỗ, vô số ánh vàng kim hợp lại với nhau tạo thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim. Xích lạc. Thanh kiếm khổng lồ mạnh mẽ chém xuống, ngăn cản bạch đế kim hoàng trảm của Phương Hàn. Gì vậy? Những thần phong này lại có thể hợp lại thành cự kiếm đồng thời đánh xuống, thật là lợi hại. Phương Hàn hơi sững sờ, thần thông trong đầu không ngừng vận chuyển, một luồng hỏa diễm phun ra, hắn thi triển hết tất cả các loại thần thông hỏa hệ của bản thân. Hỏa khắc kim. Hắn dùng hỏa để thiêu đốt, mà thần phong này là do kim khí hóa thành, chắc hẳn có thể tạo nên hiệu quả kỳ diệu. Nào ngờ Chu Tước Vũ vừa xuất hiện, tiếng hót chim phượng hoàng vang lên. Hải đạo thần thông hỏa hệ nối đuôi nhau bay ra, hỏa diễm tràn ngập bầu trời, nhưng không ngờ đám thần phong kia cũng không chút sợ hãi, những tia thần phong rậm rạp, chẳng chịt không ngừng bay tới lui trong đám lửa, đuôi không ngừng bắn ra các kim châm. Chỉ có xích đế hỏa hoàng, đại nhật hỏa tai mới có thể hóa tan một ít thần phong. Thần phong lợi hại như vậy, nếu như có thể bắt về rèn luyện bọn chúng nghe lời của mình thì một khi luyện thành thì không phải vô địch thiên hạ sao? Phương Hàn thầm nghĩ trong đầu, có chút giật mình, bất quá đám thần phong này cũng không phải pháp bảo mà là những sinh linh sống sờ sờ, muốn luyện hóa hoàn toàn nhất định phải dùng thêm một số thần thông di hồ vượt bí nữa. Nhưng lại không nhất định có thể luyện hóa được, khiến chúng triệt để nghe mệnh lệnh của mình. Ngay cả hỏa diễm của cao thủ kim đan cảnh cũng không thể đốt cháy được bọn chúng. Nếu mang tới đại huyền đế quốc mà bán đấu giá thì giá một con sợ cũng là giá trên trời. Hiện tại ngươi biến thành nguyên khí hệ kim thay ta ngưng tụ ra kim hoàng trảm đi. Tay trái Phương Hàn lại vung lên một lần nữa, khe kín bầu trời, phối hợp với kim hoàng trảm thì lập tức đánh nát cả ngàn thần phong, ngưng tụ thành một thanh kiếm mỹ lệ, sau đó bị bạch đế hấp thu hết. Bầy ong này tuy rất lợi hại nhưng Phương Hàn có đạo khí bảo vệ, có huyết giả vương với lực lượng mạnh mẽ, hung hăng chém giết thì quả thật là không phải sợ cái gì cả. Trong khoảng thời gian ngắn hắn ra sức chém giết, Phương Hàn sợ như một mãnh hổ, từng đám thần phong bị giết chết, đại lượng nguyên khí bị bạch đế kim hoàng trảm mạnh mẽ hấp thu, không kém gì một lần nữa hấp thu tinh thạch thái bạch. Mỗi con thần phong này đều được kim khí cường đại dưỡng dục mà thành, một đàn thần phong này không thua kém gì một khoáng mạch cả. Nếu như tu luyện đại tự tại huyền kim kiếm khí, chỉ sợ giết chết mấy ngàn con thần phong là có thể luyện thành. Nhưng mà lượng nguyên khí hệ kim mà bạch đế kim hoàng trảm cần vô cùng lớn, nhiêu này vẫn chưa đủ. Nhưng Phương Hàn càng chém giết thì khí tức của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm càng cường đại hơi, hơn nữa khí tức càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng một đạo tỏa ra một đạo cương khí màu bạc kim, lập lòe chói sáng. Nếu như người bình thường nhìn thấy ánh sáng này thì có lẽ lập tức sẽ bị ánh sáng mãnh liệt làm cho mù lòa. Có điều vẫn còn kém rất xa so với khi Kim Hoàng lột xác, diễn biến ra Kim Thần Lôi. Nhưng Bạch Đế Kim Hoàng Trảm càng ngày càng lớn mạnh, làm cho tốc độ chém giết thần phong của Phương Hàn càng ngày càng nhanh, một đạo bạch quang lóe lên liền giết chết cả trăm cả ngàn con thần phong. Trong khi Kim Hoàng cương khí không ngừng cường đại thì Phương Hàn cũng cảm giác được tốc độ của kiếm khí càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng lại sinh ra hiệu ứng giống như thuấn sát đại pháp. Ý niệm vừa động kiếm khí đã chém đôi đàn thần phong ra làm hai nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, một canh giờ, hai canh giờ. Mấy lần hắn cảm giác được pháp lực bản thân đã tiêu hao hết, bất quá cậy vào cây thế giới không ngừng cung cấp đại lượng linh khí tiên giới nên vẫn có thể kiên trì được. Đột nhiên Phương Hàn đột nhiên cảm thấy người rất thoải mái, thần châm chẳng chịt đánh lên băng cháo cũng không còn nữa. Hắn ngẩng đầu lên xem xét thì mới nhận ra là đàn thần phong đã bị hắn giết hết, không còn một con nào. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm đã mạnh gấp đôi so với trước kia, hiện tại uy lực cơ hồ có thể vượt qua phi kiếm tuyệt phẩm bảo khí như Dụng Xà kiếm, Bích Huyết Diệt Hồn kiếm. Lần này ha, sự là cần phải nghỉ ngơi rồi, chúng ta xuống dưới mặt đất thôi. Thu liếm khí tức lại, Phương Hàn dùng Hải Thần khí công thu liếm khí tức hạ xuống dưới, nhưng vòng bảo vệ vẫn duy trì như cũ, không có triệt thoái. Sợ lại bị vây công, hắn thấy ngũ hành địa này thật sự quá hiểm ác, không để cho người ta cơ hội để thở lấy hơi nữa. Nào ngờ rằng vừa hạ xuống mặt đất, oanh long, mặt đất đột nhiên phun lên rất nhiều nước suối, thoáng cách đã ngưng kết thành trăm ngàn con quái ngư, phát ra những âm thanh the thé, để lộ ra hàm răng sắc nhọn, dữ tợn lao về phía Phương Hàn cắn xé. Quái ngư còn bắn ra thủy tiễn, thậm chí còn có quái ngư phun ra một quả cầu nước thật lớn, đánh mạnh lên quang cháo rồi phát nổ mạnh mẽ. Lại nửa rồi. Đây là do thủy tinh khí ngưng kết tạo thành ngư tinh, chỉ có thể giết hết toàn bộ thôi. Diêm than một tiếng. Phương Hàn trầm mặc không nói lời nào, giống như muốn tiết kiệm tất cả tinh khí thần, giữ vững tinh thần. Phóng xuất ra Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, các loại thần thông lại được thi triển ra một lần nữa, Già Thiên Ma Thủ đánh ra khắp nơi, chụp loạn cả lên. Lần này đối phó với đám ngư tinh do thủy tinh khí ngưng kết thành có vẻ dễ dàng hơn một chút. Chỉ có mỗi thủy lôi của bọn chúng là có phần hơi lợi hại một chút. Phanh phanh phanh phanh. Một đám quái ngư bị Già Thiên Ma Thủ chụp chúng phát nổ, hóa thành hơi nước tinh thuần tiến nhập vào trong Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Những đoàn thủy lôi kia cũng bị Nhật Nguyệt Ngũ Tinh chặt chặn đứng hết. Nếu như không phải đánh bại được Dụ Đế, đoạt được Xà Thiên Ma Thủ của hắn thì đối phó với đám quái thú ở ngũ hành địa này cũng sẽ rất gian nan. Phương Hàn cũng không biết đã giết được bao nhiêu quái ngư do thủy tinh khí ngưng tụ thành, hơ mà dòng nước từ dưới mặt đất phun lên vẫn cuồn cuộn không dứt. Huyết Xà Vương thoạt nhìn đã có chút mệt mỏi, mà tinh quang của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh cũng có chút mờ nhạt đi. Thấy tình huống như vậy, Phương Hàn liên tục phát ra pháp lực quán chú lên bản thể của ma đao huyết thương không của Huyết Xà Vương, đồng thời cũng truyền pháp lực vào trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc. Hai kiện đạo khí này tuy lợi hại, nhưng cũng không thể có nguồn lực lượng cường đại cuồn cuộn mãi không hết. Phải chiến đấu mãnh liệt trong thời gian dài cũng sẽ rất mỏi mệt, dần mất đi linh hiệu của bản thân, phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể khôi phục được. Đương nhiên, nếu như quán chú pháp lực vào trong bản thể của bọn chúng thì có thể giúp cho bọn chúng sinh long hoạt hổ trở lại. Cây thế giới ở mi tâm của Phương Hàn hấp thu đại lượng linh khí tiên giới rồi truyền vào trong hai não hải của Phương Hàn, xoay chuyển một vòng thì đã chuyển hóa thành pháp lực rồi. Sau đó những pháp lực này hoặc được dùng để phát động thần thông của bản thân, hoặc được quán chú vào trong hai kiện đạo khí, giúp chúng bảo trì lực lượng cường đại của mình. Vốn cây thế giới cũng có dư lượng lớn nguyên khí tiên giới, mỗi ngày có thể luyện ý thành 36.000 viên nguyên anh đan, nhưng hiện tại toàn bộ lượng nguyên khí tiên giới khổng lồ này đã bị chuyển hóa thành pháp lực hết rồi. Trận chiến kéo dài hơn nửa ngày cũng không còn dư chút nào để luyện chế nguyên anh đan. Thật là mãnh mẽ. Chiến đấu lâu như vậy mà pháp vẫn cuồn cuộn không dứt. Cho dù hắn có pháp tinh ngọc thạch thì tiêu hao bao nhiêu mới đủ đây? Tinh Thiến khiếp sợ khi chứng kiến pháp lực của Phương Hàn cuồn cuộn không dứt như vậy. Hiện tại cho dù là một cao thủ kim đan cảnh cũng sợ là đã tiêu hao hết pháp lực, vì mệt quá mà chết đi. Ba tháp, một con quái ngư cuối cùng bị Già Thiên Ma thủ bóp nát, toàn bộ thủy tinh khí đều bị Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền hấp thu hết. Vô thượng thần thông thủy hệ này cũng sinh ra dấu hiệu muốn lột xác. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Tơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 245. Thần uy của Mộc Lôi. Hoa lạp hoa lạp. Hắc Đế Thủy Hoàng Cương khí chảy trong người Phương Hàn phát ra những âm thanh giống như tiếng nước từ trên thác cao vạn trượng đổ xuống, lại giống như sông lớn cuồn cuộn chảy, lực lượng chớp mắt tăng vọt. Hắn hoài nghi nếu như cứ tiếp tục như vậy thì thần thông này sẽ đạt tới đại viên mãi, đạt tới cảnh giới sinh ra thủy thần lanh. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì ta sợ là ta cũng không thể tiếp thụ nổi. Giết chết một đám quái ngư từ dòng nước ngầm dưới lòng đất phun ra, Phương Hàn thở ra một hơi. Nếu như không phải có cây thế giới không ngừng cung cấp linh khí tiên giới để chuyển hóa thành pháp lực thì cho dù trên người hắn có được 55 loại thần thông cũng sớm như đèn cạn dầu, bị ngàn vạn con quái vật vây công giết chết. Mạnh Tiểu Bạch cũng đã đi qua ngũ hành địa này nên ngũ hành tinh khí của hắn mới có thể đạt đến cảnh giới viên mãn như vật. Cũng khó trách kiếm thuật của hắn lại tinh diệu như vậy, ở trong này ma luyện, chỉ cần không chết thì sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ tăng tiến vượt bậc. Diêm cũng bị những đoàn quái vật dồn dập kéo tới làm cho váng đầu, hoa mắt. Chúng ta có ba kiện đạo khí, lại có nguồn nguyên khí cung cấp liên tục mà còn mệt mỏi như vậy, không ngờ Mạnh Tiểu Bạch lại có thể sống sót ra khỏi ngũ hành địa này. Hắn thật là khủng bố. Huyết Dạ Vương cũng có chút sợ hãi, hắn mặc dù là một kiện đạo khí nhưng khi bị vây công trùng trùng điệp điệp không dứt như vậy, mặc dù bản thể không đến mức bị phá hư nhưng mà sẽ vì linh khí tiêu hao hết mà lâm vào trạng thái ngủ say. Phương Hàn trầm tư một chút, đồng thời khôi phục tinh lực của mình. Mặc dù hắn có pháp lực cuồn cuộn không bao giờ hết, nhưng thân thể hắn vẫn là huyết nhục thân thể bình thường. Hiện tại toàn thân hắn đau nhức vô cùng, vội vàng vận dụng bàn võ đại lực thần thông để điều tiết thân thể, dùng pháp lực làm dịu các khiếu huyệt cơ bắp, giống như được mát xa vậy, giảm bớt sự mệt nhọc của cơ thể. Thần thôn Miligam An võ đại lực rất toàn diện, trong đó có rất nhiều tiểu bí quyết rất hữu dụng khi sinh tử chiến. Nghe đồn năm đó môn nhân của bàn võ tiên tôn cùng với ngoại vực thiên ma chiến đấu một tháng trời mà cũng không mệt mỏi, tin này truyền ra ngoài đã khiến cho người ngoài kinh sợ không thôi. Lại có quái vật tới. Tinh Vân Bảo Bảo quát to một tiếng đánh thức Phương Hàn, quả nhiên từ đường chân trời phía xa xa liên tiếp truyền đến những tiếng hét chói tai, vô số nhân ảnh xuất hiện. Những bóng người này đều có thân cao bằng 6-7 lần người bình thường, là người khổng lồ. Phương Hàn vừa nhìn thì đã thấy những cự nhân này toàn thân trần truồng, có những đường nét hoa văn màu gỗ. Lại là một đám một cự nhân. Ngàn vạn tên, là một đội quân khổng lồ. Sưu sưu sưu sưu sưu. Những tên một cự nhân này mạnh mẽ nhảy lên, một cái nhảy thật cao, giống như một cánh chim to lớn tung cánh bay lên trời vậy. Khi rơi xuống mặt đất thì tạo ra chấn động kịch liệt, những âm thanh mạnh mẽ vang dội. Những một cự nhân này cầm trong tay những binh khí bằng gỗ như một phủ, một đao, một thương, một xiên. Những đôi mắt màu bích lục, lóng lánh, hung tàn thô bạo, thấy Phương Hàn thì giống như muỗi thấy máu tươi, hùng hổ lao đến. Rầm. Một mộc cự nhân cao lớn đi trước nhất, cầm trong tay một cây mộc thương phóng đi, để lại đạo đạo tàn ảnh nối tiếp nhau, trên thân tỏa ra một loại sát lục khí hệ một, thoáng cách đã bao trùm lấy thân thể của Phương Hàn. Lần này lại là quái vật do nguyên khí hệ mộc tạo thành sao? Đáng tiếc là thanh đế mộc hoàng tông của ta đã đạt đến đại viên mãn. Bất quá xếp chết những cự nhân này cũng hấp thu thêm được một ít nguyên khí, tăng uy lực của mộc hoàng cương khí. Sau này có thể dùng nó để đề cao linh dược. Thấy những mộc cự nhân này, Phương Hàn đương nhiên là không bỏ qua. Mộc hoàng cương khí của bản thân càng cường đại thì sau này sẽ giúp ích được rất nhiều. Gia thiên ma thủ thoáng đẩy tay ra một cánh, chặn lại thương ảnh của một cự nhân, sau đó trộn lên người hắn, đánh tan hắn thành bột mịt, hoa thành một luồng mộc nguyên khí rồi bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Phanh phanh phanh phanh. Khi già thiên ma thủ và ma đao huyết thương không lao ra giết chóc thì liền có mấy trăm đầu mộc cự nhân bị chém chết, tất cả đều biến thành nguyên khí mộc hệ. Lúc này Tinh Vân Bảo Bảo cũng xuất thủ, vận dụng cương khí của bản thân đánh ra, phối hợp với Phương Hàn chém giết một cự nhân. Mỗi khi giết chết một đầu một cự nhân, hắn cũng hấp thu nguyên khí một hệ của chúng, ngưng hóa bọn chúng thành một hạt châu thu vào trong túi. Thần thông của Tinh Vân Bảo Bảo gọi là Vị Lai Tinh Tú Đại Pháp, là một loại thần thông vô thượng, cũng là thần thông chấn phái của quần tinh môn. Hiện tại hắn đã tu luyện tới cương khí cảnh, chỉ là chưa thể đột phá được tầng thứ tư âm dương cảnh, làm cho cương khí lột xác, có được linh tính. Nhưng trong mấy lượt giết chóc vừa rồi, dưới áp lực khổng lồ, hắn tựa hồ đã có chút lính ngộ. Mỗi một mộc cự nhân đều có lực lượng vô cùng to lớn, hơn nữa vũ khí lại vô cùng tinh kỳ. Trong khi giết chóc, Phương Hàn phát hiện ra bọn chúng thi triển hơn 10 loại vũ khí hiếm thấy. Vô luận là thương thuật, đao thuật đều ngoài sức tưởng tượng của hắn, vô cùng thực dụng. Mỗi một loại vũ khí này nếu như truyền vào thế tục đều có thể trở thành tuyệt học gia truyền của vô số thế gia đại gia tộc. Những mộc cự nhân này hiển nhiên là do nguyên khí mộc hệ biến thành, nhưng làm sao lại có được võ nghệ tinh xảo như vậy? Phương Hàn vừa chém giết, vừa ghi nhớ những võ học mà các cự nhân này thi triển. A Tỳ Môn thôn phệ nhân gian. Đúng lúc này, Diêm đã xuất thủ, hắn vừa ra tay thì đã làm ra chấn động kinh thiên động địa. Hoàng tuyển đổ bay lên thiên không. A Tỳ Môn mở ra, một luồng ma khí vô thiên cách địa bao trùm xuống bên dưới, mỗi một tia ma khí quấn quanh một thân thể một cự nhân thì tên đó liền bị chết, sau đó bị hút vào trong cánh cửa thần bí đó. Đại quân chừng mấy chục vạn một cự nhân chỉ thoáng chốc đã mất hết một vạn. Những một cự nhân này tuy lợi hại nhưng lại không thể là đối thủ của Diêm và Phương Hàn. Trong nháy mắt đại quân đông đảo đã bị tàn sát thảm liệt. Người từ bên ngoài đến, không ngờ lại dám tàn sát binh lính của ta, chịu chết đi. Phương Hàn đang chém giết hang say thì đột nhiên một cự nhân đang điên cuồng xông tới lại như thủy triều rút đi. Trước mặt hắn hiện ra một tiểu mộc nhân lớn cỡ một người bình thường. Nhưng khí tức của tiểu mộc nhân này lại không tầm thường chút nào, mạnh mẽ, hung hãn, cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa trên đỉnh đầu hắn lại có một cái vương miện làm bằng gỗ, tay cầm một thanh mộc đao màu xanh, trên mặt ẩm có những trận phù, gương mặt uy nghiêm, đường nét như một trung niên nhân, lại có thể mở miệng nói chuyện, hiển nhiên có trí cao thâm. Đánh trước nói sau, Phương Hàn cũng không thèm nói chuyện với quái vật này, đánh ra già thiên ma thủ trực tiếp đánh lên người tiểu mộc nhân, muốn đánh chết hắn. Hắn nhận ra trên người mộc vương này ẩn chứa lượng nguyên khí mộc hệ vô cùng nồng đậm, thậm chí còn nhiều hơn của thanh long bồ dương mộc trong đại hội đấu giá. Nếu như hắn bắt được thì lại có thêm một kiện bảo bối. Muốn chết? Mộc thần trảm tướng đao. Mộc vương này quát lớn một tiếng, quanh đan hệ hắn lại tỏa ra một tầng cương khí màu xanh nhàn nhạt. Trường đao trong tay tỏa ra tinh quang sáng chói, thân thể rung động thoáng cách đã tránh thoát được xà thiên ma thủ, vọt lên trên đỉnh đầu của Phương Hàn, trường đao bổ xuống đầu của Phương Hàn. Phương Hàn sửng sốt một chút, Hắn thật không ngờ là Mộc Vương này lại lợi hại như vậy, có thực lực đối chọi với một ít chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, có thể so sánh với cao thủ tầng thứ 4 thần thông bí cảnh, Nhiêu Điển. Nếu như một chọi một, không dùng pháp bảo thì cao thủ thiên nhân cảnh cũng không thể thu thập được hắn. Nhưng gặp phải Phương Hàn thì chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Huyên Dạ Vương đột nhiên gào lên, một đao chém ra đón lấy hắn, chém đứt trường đao của Mộc Vương, sau đó cắt đứt thân thể hắn ra làm hai phần. Ôm ôm ôm ôm ôm ôm. Mộc Vương phát ra tiếng kêu thê lương nức nở, nghẹn ngào, một luồng nguyên khí một hệ khổng lồ tiến nhập vào trong người Phương Hàn, uy lực của Thanh Đế Mộc Hoàng Công lại tăng lên một lần nữa. Phương Hàn há miệng, mạnh mẽ chỉ lên trời phun ra một hơi thét to. Phong vân biến sắc. Từ trong miệng hắn, một hoàng thanh đế bay ra ngoài, bay lên bầu trời, lập tức biến thành một đám mây màu xanh nồng đậm, bên trong ẩm ẩm có lôi quang lấp lóe, bao trùm ấp một thần lôi là những hạt mưa đá nặng nề rơi xuống. Ấp một thần lông, lớn co nắm tay, từng đoàn lóng lánh hiện ra với những lăng hình không có quy tắc, tựa như một trận mưa đá vậy. Từ trên bầu trời nặng nề rơi xuống, đụng vào bất cứ vật gì thì liền phát nổ. Oanh long, oanh long long. Lập tức trong lúc đó, có vô số một cự nhân bị nổ chết, biến thành nguyên khí một hệ bay lên trời tiến nhập vào trong đám mây màu xanh kia, đồng thời theo mưa đá rơi xuống đất, ấp một thần lôi càng ngày càng nhiều. Lúc này, thần thông ngũ đế đại ma mới hiện lộ ra uy lực chân chính của nó. Không có yếu như trước kia. Tinh Vân Bảo Bảo nhìn thấy Phương Hàn đại phát thần uy, trong nháy mắt đã xếp chết toàn bộ một cự nhân thì há hốc mồm, không ngậm lại được. Sau khi tất cả một cự nhân đã bị xếp chết, đám mây một hoàng cương khí ở bên trời đã bao trùm phương viên 50 mẫu, không biết dày đến mức nào, cơ hồ là người tu đạo cũng có thể cảm nhận được lực lượng mang tính hủy diệt vô cùng khủng bố ẩn chứa ở trong đó, đồng thời còn ẩn chứa một luồng sinh cơ nồng đậm khiến cho vạn vật sinh trưởng. Hiện tại uy lực của Thanh Đế Mộc Hoàng Tông đã vượt qua Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai. Diêm cảm thán nói, sau này, mỗi khi cảnh giới của người tăng lên thì uy lực của nó cũng sẽ tiếp tục gia tăng. Đáng tiếc là bốn môn thần thông kia vẫn còn kém rất nhiều, còn rất lâu mới có thể đạt đến trình độ này. Chúng ta còn cần phải giết thật nhiều quái vật do nguyên khí ngũ hành hóa thành. Cảm nhận được uy lực của thần thông ngũ đế đại ma làm cho ta cảm thấy thật sảng khoái. Phương Hàn lại vận dụng bàn vũ đại lực thần thông khôi phục lại sự mệt nhọc, tinh thần cũng trở nên vô cùng phấn khởi, quyết tâm muốn giết thật nhiều quái vật do nguyên khí ngũ hành ngưng kết thành. Đi, chúng ta đi khắp nơi xem, rốt cuộc thì ngũ hành địa này có bao nhiêu nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã bay lên, hướng vào khu vực sâu trong ngũ hành địa mà lao đi. Tinh Vân Bảo Bảo cũng hoan hô một tiếng, vội vàng bay theo. Lúc này bọn họ đã cách xa ngọn núi có khắc bảy chữ hiểm. Càng ngày càng xa. Mấy người Phương Hàn vừa mới bay được 1000 dặm thì lại cảm nhận được một mùi bùn đất nồng đậm bốc lên. Lập tức biết được là lại có quái vật do thổ nguyên khi ngưng kết thành. Lập tức bày trận chuẩn bị đối đầu với địch nhân. Quả nhiên mặt đất dưới chân đột nhiên rung động. Sau đó hàng ngàn đằng xà lao lên cắn tới Phương Hàn. Phương Hàn lần lượt xuất ra Già Thiên Ma Thủ, Ma Đao Huyết Thương Không và Ấp Mộc Thần Lôi, nhất là Ấp Mộc Thần Lôi, chuyên để khắc chế các loại quái vật hệ thổ. Trong ngũ hành thì mộc khắc thổ. Trên bầu trời, mây xanh cuồn cuộn tạo ra một trận mưa đá trầm trọng, mạnh mẽ đánh xuống dưới. Ngàn vạn con đằng xà lao lên bị giết chết hết phân nửa. Toàn bộ đều hóa thành một luồng nguyên khí thổ hệ tinh thuần. Sau đó bị Hoàng đế Thổ Hoàng đảo hấp thu. Trên đường đi, Phương Hàn không ngừng đi tới trước, đi sâu vào trong ngũ hành địa, một đường giết chóc mà đi, cơ hồ không chút ngừng nghỉ, đụng phải đủ loại quái vật do ngũ hành nguyên khí hóa thành quái vật, ngoại trừ hỏa nha kim phong, mộc nhân thủy ngư, đằng xà ra còn có đồng thiết thú, thổ dân khổng lồ, hỏa tinh linh, thậm chí còn có những con sứa khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Càng đi sâu vào trong ngũ hành địa càng có nhiều quái vật cường đại, mọi người cũng phải cố gắng hết sức mới có thể giết được bọn chúng. Nhưng thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn cũng càng ngày càng hùng hậu, uy lực càng ngày càng mạnh mẽ. Tựa hồ đã đạt đến trạng thái bảo hòa, có dấu hiệu đã đạt tới cực hạn. Có điều ngoại trừ thanh đế một hoàng tông ra, các loại thần thông khác cũng không có thuế biến, hóa ra thần lôi. Xem ra còn cần phải tích xúc rất nhiều. Nếu như là các loại thần thông ngũ hành khác thì qua một đợt xếp chóc này có lẽ đã sớm luyện thành. Nhưng thần thông ngũ đế đại ma lại giống như một con cử thú thời viễn cổ không bao giờ no, có thể hấp thu được vô cùng vô tận nguyên khí ngũ hành. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 246: Thần thú Bạch Hổ. Phương Hàn đại ca, chúng ta đã vào trong ngũ hành địa được bao lâu rồi? Tinh Vân Bảo Bảo đánh ra một chưởng vào một con sứa khổng lồ đang lao về phía hắn, nhìn Phương Hàn đang hấp thu thủy tinh khí hỏi. Mấy con sứa này lớn co một căn phòng nhỏ, lộ ra một gương mặt dữ tợn, mỗi một cái xúc tu của chúng đều có thể so với bảo khí, còn có thể bắn ra thủy tiễn với uy lực cực lớn. Đương nhiên càng lợi hại hơn chính là mỗi khi co giãn có thể phóng ra trận trận thủy lôi tràn ngập thiên địa. Loại lực lượng này tương đương với cương khí của tu sĩ tu luyện thủy hệ công pháp tới đỉnh phong, còn lợi hại hơn cả Long Huyên. Càng lợi hại hơn chính là trong cơ thể có thể từ từ tích góp từng phần lực lượng, vô cùng hùng hậu, một khi thi triển ra thì pháp thuật có uy lực vượt xa các tu sĩ bình thường, là một yêu thú hệ thủy đáng sợ. Ở trên biển rộng cũng vô cùng quý hiếm, có thể nói nó là bá chủ của thủy hệ. Chúng ta đã vào đây được chừng 10 ngày rồi, liên tục xếp chóc 10 ngày. Ta cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế này thì thần thông ngũ đế đại ma đều có thể đạt tới đại viên mãn. Có điều kỳ quái là trong thời gian 10 ngày này chúng ta không gặp phải một đầu thiên ma vương nào. Dựa theo ý tứ trên ngọn núi kia ghi lại thì ngũ hành địa phải có một lượng lớn thiên ma vương mới đúng chứ. Phương Hàn có chút kỳ quái. Nếu như 10 ngày thời gian này trong quá trình giết chóc xuất hiện thiên ma vương thì mọi chuyện cũng không thuận lợi như vậy. Thiên ma vương dự kế đa đoan, hơn nữa còn có một chiêu tự bảo cuối cùng vô cùng phiền toái. Cho dù Phương Hàn có phương pháp khắc chế nhưng nếu như bọn chúng như ong vỡ tổ thẳng lên thì cho dù là đạo khí cũng sẽ bị tổn thương. Ta cũng cảm giác có chút kỳ quái. Diêm nói: Có điều trong suốt 10 ngày ở đây chúng ta vẫn luôn đi sâu vào trong nhưng thủy chung vẫn không thể dò xét được rốt cuộc là có cái gì bí ẩn. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, chúng ta muốn đi ra ngoài thì phải đi sâu vào trong ngũ hành địa, nếu không cứ ở mãi vòng ngoài này thì cả đời cũng không thể đi ra ngoài. Tiếp đến không biết sẽ xuất hiện yêu thú gì đây. Ta hoài nghi là nếu càng tiến sâu vào bên trong thì có thể gặp thánh vật của các hệ như Chu Tước Kim Ô của hỏa hệ, Huyền Vũ của thủy hệ. Thần sắc Phương Hàn có chút chờ mong. Nếu như ngũ hành địa có tồn tại các loại thánh vật cường đại thì nếu như Phương Hàn có thể đánh chết bọn chúng, hấp thu tinh khí của bọn họ thì có thể giúp cho thần thông ngũ đế đại ma đột phá. Sát phạt khí thật là cường đại. Đúng lúc này lại có yêu thú cường đại xuất hiện. Hống! Một tiếng hổ gầm trầm thấp từ đằng xa truyền tới, thanh âm nặng nề, làm cho người ta có mọi loại cảm giác không thoải mái, áp lực đè nén lồng ngực, phổi giống như bị hàng ngàn kim châm vào. Oa! Tinh Vân Bảo Bảo hộc ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, vội vàng búng ngón tay, một luồng nguyên khí màu xanh và màu đen dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Tinh Vân Bảo Bảo, lưu chuyển một vòng trị liệu nội thương của hứng. Luồng nguyên khí này bao gồm cả mộc hoàng khí và thủy hoàng khí. Thủy và mộc kết hợp chính là thánh vật để trị thương. Hiện tại Phương Hàn thi triển thần thông ngũ đế đại ma càng ngày càng thuần thục, đây chính là bổn mạng thần thông của hắn, tiềm lực vô cùng to lớn. Rốt cuộc là yêu thú gì? sao lại lợi hại như vậy? Tiếng hổ sống làm cho Phương Hàn đề cao tinh thần, hắn cũng cảm giác được khí thế cường đại áp bức tới. Sự xuất hiện của yêu thú này tạo cho hắn áp lực không nhỏ, hẳn thực lực không kém gì cao thủ tầng thứ 7 kim đan cảnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Trong 10 ngày liên tục chém giết, hắn cũng chưa từng thấy qua yêu thú nào cường đại như vậy. Nếu như ở bên ngoài mà có một yêu thú cường đại như vậy thì sợ là đã có thể khai tông lập phái, lập thành một tông ngang hàng với năm tông yêu đạo. Đường chân trời hiện ra một vòng sáng màu bạc kim, hiện ra trong mắt Phương Hàn là một lão hổ toàn thân màu bạc kim, lông hổ bạc kim dài phất phới theo gió, tạo ra một uy lực mạnh mẽ. Hổ trưởng hơi nhấn xuống, mặt đất dưới chân nó tựa hồ bị một lực lượng vô cùng lớn đè ép. Bạch hổ. Phương Hàn thoáng cách đã nhận ra đây là thánh vật do nguyên khí hệ kim ngưng kết thành bạch hổ. Lại là một con bạch hổ. Phương Hàn. Bạch hổ này chính là do vô số kim khí hội tụ lại, hòa hợp với thiên địa mà tạo thành, dần dần chuyển hóa từ yếu ớt thành mạnh mẽ, hóa ra một thần thú. Trong ba đại kiếm phái Đan Đỉnh, Thông Thiên, Nhật Nguyệt, bọn họ có vô số mỏ kim loại cũng dùng trận pháp để ngưng kết kim khí nhưng vẫn không thể ngưng kết ra một con bạch hổ như thế này. Rốt cuộc ngũ hành địa này ẩn giấu cái gì mà lại có thể tạo thành một quái vật như thế này? Diêm sợ hãi than. Ở trong huyền hoàng đại thế giới, có những mạch khoáng khổng lồ tồn tại mấy chục vạn nhưng vẫn không thể ngưng kết ra thần thú như vậy. Bạch hổ này có thể so sánh với thần châu, để ngưng kết được nó thì khó gấp vạn lần các loài khác. Ngươi rất tốt, rất mạnh mẽ. Tiến vào ngũ hành địa 10 ngày mà vẫn không bị thương, cũng không lâm vào tình trạng kiệt sức. Pháp lực lúc nào cũng cường thịnh cuồn cuộn không dứt. Thật sự ta không đoán được sức của ngươi có bao nhiêu pháp tinh ngọc thạch. Trước đây không lâu cũng có một thiếu niên xông vào đây, tư chất và tu vi đều cao hơn ngươi một chút. Khi Phương Hàn đang chuẩn bị tinh thần đối địch thì bạch hổ này lại cất tiếng nói thanh âm già nua vô cùng, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa một loại ma lực kỳ quái, làm cho người không thể không tập trung lắng nghe lời hắn nói, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Phương Hàn biết rõ người mà bạch hổ này nói đến chính là Mạnh Tiểu Bạch. Có điều khi nghe bạch hổ nói tư chất của Mạnh Tiểu Bạch tốt hơn hắn thì không nhịn được mà nở một nụ cười. Bạch hổ, ngươi ẩn chứa nguyên khí hệ kim thật nồng đậm, nếu như ta giết được ngươi thì thần thông kim hệ của ta chắc hẳn có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Bạch hổ lắc đầu, người trẻ tuổi, ngươi còn kém lắm, chưa thể giết được ta đâu. Ta ở ngũ hành địa này không biết đã bao nhiêu năm rồi, cũng đã đối đầu với rất nhiều người và thiên ma xông qua đây nhưng số người có thể sống sót ra khỏi đây rất ít. Về phần có thể giết chết ta thì chưa từng có. Ngươi giết chóc liên tục đã đánh thức ta dậy, huyết nhục, pháp lực, pháp bảo trên người ngươi làm ta cảm thấy rất thú vị. Nếu như có thể thôn phệ huyết nhục của ngươi, luyện hóa đạo khí của ngươi thì hẳn là ta sẽ thoát khỏi trói buộc của kim linh, có thể rời khỏi ngũ hành địa này, tiến ra thế giới bên ngoài, được tự do. Lần trước người trẻ tuổi kia thoát được khỏi tay ta, nhưng lần này ta sẽ không để vụt mất cơ hội một lần nữa. Người trẻ tuổi, ngươi ra tay đi, ta cho ngươi đánh trước một lần, để ngươi có một cơ hội, bằng không ngươi cũng không có chút cơ hội nào. Ngông cuồng. Phương Hàn nhìn ra bạch hổ này là một cao thủ thực lực cường đại, cho dù là cao thủ kim đan cảnh sợ là cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vì Phương Hàn cảm giác được, chính mình khi gặp phải cao thủ kim đan cảnh vô luận là vạn la hay ba đạo tặc đều không cảm giác được áp lực to lớn như bạch hổ trước mặt, hơn nữa pháp lực của hắn cũng cường đại hơn những người kia. Pháp lực của bạch hổ thậm chí có thể sánh ngang với pháp lực của hắn, là linh vật trời sinh. Đương nhiên cường đại thế nào thì cũng không thể so sánh với dược đế. Cho nên hắn vẫn không chút kiêng kỵ, tay trái chộp ra một chảo, già thiên ma thủ phóng ra, hắc diễm cuồn cuộn nổi lên, đánh mạnh lên đầu bạch hổ. Nếu nó cứ tiếp đứng đó không làm gì để Già Thiên Ma thủ chộp được thì cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng sẽ bị trọng thương, chỉ có thể tự bảo kim đan. Phương Hàn lại biết con bạch hổ này còn mạnh hơn cao thủ kim đan cảnh nữa, nhưng lại không có kim đan để tự bảo, không có được một thủ đoạn có lực sát thương cường đại. Sưu. Từ trong hư không đột nhiên hiện ra vô số đạo tàn ảnh, tựa như ảo ảnh vậy. Tốc độ của bạch hổ này có thể so sánh với thuấn sát đại pháp, trong nháy mắt trước khi ma thủ chộp được hắn thì hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Phương Hàn cảm giác được có một lợi chảo mạnh mẽ đánh xuống đầu mình, nhất là móng vuốt của nó giống như một thanh phi kiếm, sang bén, cứng rắn, ẩn chứa một loại khí tức đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ, làm cho hắn có cảm giác giống như khi đối đầu với vô sinh kiếm đạo của Mạnh Tiểu Bạch. Tốc độ thật nhanh. Cũng may là Phương Hàn đã có kinh nghiệm đối phó với Mạnh Tiểu Bạch, hơn nữa đã sớm vận chuyển thần thông chuẩn bị, thân thể chớp động, huyết xạ vương phóng lên đón đỡ lời chào của bạch hổ. Cùng lúc đó, Già Thiên Ma thủ lại từ trong hư không hiện ra, chộp về phía bạch hổ. Đây là đấu pháp mà hắn đã bỏ rất nhiều tâm tư mới nghĩ ra để đối phó với Mạnh Tiểu Bạch. Bạch hổ là do kim khí ngưng kết thành, là một thánh vật có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, quả thật có thực lực ngang hàng với một đại tông sư về kiếm thuật, lại đã từng giao thủ với Mạnh Tiểu Bạch, chắc hẳn cũng thấy được điểm mạnh, điểm yếu của vô sinh kiếm đạo nên mô phỏng theo. Đấu pháp của Phương Hàn cũng rất tinh xảo. Phanh! Quả nhiên nhiên Già Thiên Ma thủ như tùy ý đánh ra nhưng lại khéo léo chặn đường bạch hổ, hai đầu đánh kẹp lại. Phương Hàn cảm giác được bàn tay của mình dâng lên một cổ đau đớn kịch liệt, mà bạch hổ bị ma thủ đánh trúng toàn thân liền bốc cháy. Một luồng ma diễm thiêu đốt toàn thân màu bạc kim của hắn, làm cho thân thể hắn có xu hướng tan rã. Hắn vội vàng lao đi, phóng ra xa hơn 10 dặm, cả người phát ra kim quang mãnh liệt mới có thể áp chế được ma diễm này. Trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ là khiếp sợ. Phương Hàn làm sao có thể đoán trước được quỹ tích di chuyển của hắn? Khốn chủ hắn! Trong khoảnh khắc, Phương Hàn dùng thần niệm trao đổi với Diêm, Huyết Xạ Vương và Tinh Thiền, đồng thời mạnh mẽ phát động một luồng chân khí cường đại, nguyên khí tiên giới cuồn cuộn truyền vào trong ba kiện đạo khí, cung cấp cho bản thể của chúng pháp lực cường đại để vận chuyển đại trận. Ba kiện đạo khí liền bay ra ngoài, biến ảo vô định, bao vây bạch hổ. Vốn ba kiện đạo khí này đã có kinh nghiệm vây công dự đế, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa bản thể lại mạnh mẽ hơn nhiều so với người tu đạo bình thường. Đương nhiên, bản thể của bạch hổ cũng vô cùng cường đại, thậm chí còn chắc chắn hơn cả tuyệt phẩm bảo khí nữa, bản chất không kém gì ma đao huyết thương không, cho nên khi chiến đấu với người tu đạo thì chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng khi bị ba kiện đạo khí thì hắn biết là mình đã gặp nguy hiểm rồi. Xem ra ta đã xem thường ngươi. Toàn thân bạch hổ đột nhiên đứng thẳng lên, thân thể màu bạc kim tựa như sáp nến bị đốt chảy, biến hóa một hồi lại hóa thành một tráng hán trung niên, vô cùng uy nghiêm, hai mắt bắn ra kiếm quang, phân biệt đánh tới ba kiện đạo khí. Đồng thời hắn lại vung tay lên, một mảng kiếm quang bay ra, bố trí thành một kiếm trận phức tạp, vây khốn ba kiện đạo khí. Đâu thể dễ dàng như vậy. Già Thiên Ma thủ của Phương Hàn phóng ra, ma diễm phô thiên cách địa áp tới. Sai đó cả người hắn đột nhiên biến mất, hoàn toàn ẩn giấu ở trong ma diễm. Thương, thương, thương, thương. Khoảng chừng hơn trăm thanh phi kiếm do bạch hổ phóng ra để bày kiếm trận do bị ma thủ bẻ gãy. Bạch hổ cũng hiểu ma thủ này vô cùng lợi hại, miệng mở lớn, phun ra một luồng nguyên khí bạc kim nồng đậm, sền sệt, lập lòe ánh sáng giống như thủy ngân bắn ra ngăn cản ma thủ. Ngươi muốn trốn? Đúng lúc này thân thể của Phương Hàn đột nhiên vượt bí hiện ra bên người bạch hổ, quang hoa ngũ sắc lập lòe truyền hiện ra, thần thông ngũ đế đại ma hợp lại tạo thành một cách đại phong ấm. Hắn dùng hết pháp lực toàn thân của mình vỗ mạnh lên người bạch hổ rồi sau đó nhanh chóng rút lui. Ba tháp. thần thông ngũ đế đại ma tạo thành một vòng tuần hoàn thoáng cái ngũ đế đại phong ấm đã bao trùm cả người bạch hổ. Bạch hổ giống to tựa hồ không thể khôi phục được thương tổn, nguyên khí màu bạc kim trên người tựa hồ bị một lực lượng cường đại hút lấy, toàn bộ đều bị phong ấm hấp thu. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 247. Kim Hoàng Đại Viên Mãn. Hống, hống, hống, hống. Bạch hổ phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Hắn không ngờ là Phương Hàn lại khó đối phó như vậy. Hơn nữa lại dùng kế đa đoan, giỏi về âm mưu, ám sát, âm hiểm như vậy. Thân thể của nó hoàn toàn là do kim tinh khí ngưng tụ thành, tuy còn kém bất tử chi thân của cao thủ trường sinh bí cảnh nhưng mà cũng mạnh hơn so với thiên địa pháp tướng của đa số người tu đạo bình thường nhiều, căn bản không sợ bị tổn thương, cho dù bị chém thành vô số mảnh vụn cũng có thể ngưng tụ lại một lần nữa, bị ma diễm thiêu đốt cũng có thể khôi phục. Nhưng lần này Phương Hàn lại thi triển thần thông ngũ đế đại ma hóa thành phong ấm đánh lên thân thể nó, đánh vào nhược điểm của nó. Đạo phong ấm này không ngừng hấp thu nguyên khí của nó rồi bành trướng lớn ra, giống như một ký sinh trùng vậy. Hắn cảm giác được nguyên khí của bản thân không ngừng suy yếu, muốn vận lực lượng đánh tan đạo phong ấm trong cơ thể nhưng bên ngoài lại bị ba kiện đạo khí và xà thiên ma thủ đè ép. Ma diễm không ngừng thiêu đốt, ánh đao của huyết xạ vương không ngừng chém xuống, khiến cho thân thể của hắn bị đánh thành một khối chất lỏng hỗn loạn. Càng lợi hại hơn là a tỳ môn của Diêm không ngừng tỏa ra ma khí cuồn cuộn bao trùm lấy cơ thể hắn, khiến cho hắn chìm trong vô cùng vô tận thống khổ, như rơi vào địa ngục a tỳ. Ta chính là thần linh cường đại do ngũ hành linh căn sinh ra, ngũ hành linh căn bất diệt thì ta sẽ vĩnh viễn không thể bị giết. Thân thể của ta là tạo hóa, là bất hủ. Một sinh linh nhỏ bé như ngươi mà muốn đối đầu với ta thì không khác gì muốn chết cả. Bạch hổ gầm lên một tiếng mạnh mẽ, thân hình lại bành trướng ra một lần nữa, quả cầu màu trắng nổi lên, trong tích tắc bắn ra điện quang mãnh liệt tỏa ra xung quanh. Chính là kim thần lôi. Những đại sấm sét hình cầu màu bạc kim bắn ra xung quanh, luôn phiên nổ mạnh thành vô số đạo kiếm khí ngang dọc cắt phá không gian, lập đánh lui ba kiện đạo khí. Thân thể bạch hổ lại hiện ra chạy ra khỏi vòng vây, lắc lư hạ xuống, dùng một tốc độ nhanh như tia chớp lao về phía Phương Hàn, đánh ra một trảo lên người hắn. Bạch hổ lại nhe răng cười. Khi một trường vừa chụp xuống thì bàn tay năm ngón cụt lại như liêm đao, xoay tròn tựa hồ muốn đánh tan toàn bộ pháp bảo cương khí của Phương Hàn rồi giết chết hắn. Ngươi lại lui thôi. Bạch hổ vừa mới đánh xuống thì bên tai của hắn lại vang lên tiếng nói của Phương Hàn, đồng thời thân hình ở dưới một trảo của hắn lại hóa thành hư ảnh. Không hay. Trong khi hắn đang khiếp sợ thì thân thể đã bị siết chặt lại, bị một bàn tay chín ngón chụp lấy, thì ra chính là xà thiên ma thủ của Phương Hàn. Thiên biến vạn hóa. Bạch hổ lạnh lùng cười, thân thể đột nhiên rút nhỏ lại mấy chục lần, biến thành một con bạch hổ lớn cỡ một con mèo thoát ra khỏi kẽ hở giữa các ngón tay của xà thiên ma thủ. Phương Hàn cảm ứng được bạch hổ thoáng cách đã thu nhỏ lại thì xà thiên ma thủ cũng cấp tốc co rút lại, mãnh liệt chụp xuống, nhưng đã chậm hơn một bước, không bắt được bạch hổ. Cái này cũng không trách hắn được, dựa theo đạo lý thì cao thủ thần thông bí cảnh không cách nào thu nhỏ người lại được. Cũng giống như Phương Hàn hiện tại, thân thể rèn luyện tới cực điểm thì có thể tùy ý vẹo cốt cách, dùng miệng cắn lưng của mình được, cũng có thể sắp xếp lại xương cốt, tu người lại nhỏ bằng một đứa trẻ nhưng cũng không có cách nào nhỏ hơn, biến thành mộ người nhỏ bằng ngón cái được. Cái này chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh có được bất tử chi thân mới có thể làm được. Ở trường sinh bí cảnh, sau khi tu thành bất tử chi thân thì có thể tùy ý biến hóa, thu nhỏ lại thành một hạt bụi cũng không phải là không được. Hiện tại bạch hổ cũng có năng lực này, bởi vì hắn không phải là thân thể mà là do kim khí biến thành. Đương nhiên thân thể của hắn còn kém xa bất tử chi thân của cao thủ trường sinh bí cảnh nhiều, nếu như bị Phương Hàn vây khốn thì vẫn sẽ bị luyện hóa như thường. Bạch Hổ thoát ra được, thân thể lại lớn trở lại, biến trở lại thành hình người, nhưng lại không giống như hình người lúc trước, là một người thân người đầu hổ. Sinh linh nhỏ bé kia, ngươi cho rằng ngươi có thể xúc phạm tới Bạch Hổ ta sao? Bạch Hổ phát ra tiếng kêu gào, thân thể lại xoay tròn, dùng tốc độ không kém gì thuấn sát đại pháp công kích Phương Hàn. Hơn nữa trong lúc hắn bay vút đi, một luồng cương khí bạc kim trải dài trên không trung, nhất thời không khí trở nên trầm trọng, ngưng trệ dị thường. Muốn khống chế không gian, giảm tốc độ chuyển di của ta sao? Nhưng ngươi đâu có biết là thần thông ta tu luyện chính là thần thông ngũ đế đại ma. Phương Hàn nhìn cương khí của Bạch Hổ phát ra bao vây lấy cơ thể mình tràn ngập không gian, không khí trở nên trầm trọng gấp mấy lần thủy ngân, bất luận là loại thân pháp, thân thông gì cũng không thể thi triển một cách nhanh chóng được, thân hình cũng vô pháp di chuyển với tốc độ cao được. Nhưng mà cái này với hắn chẳng khác gì cá gặp nước cả. Bởi vì thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm ở trong kim khí thì càng thêm thuận lợi, dễ dàng. Khi tâm niệm của hắn vừa động, lập tức trong thân thể hắn bắn ra vô số đạo kim quang, bao trùm toàn bộ người hắn, biến thành một đạo kim quang hình thoi, trong nháy mắt di chuyển đi nơi khác, làm cho công kích của Bạch Hổ lại hụt một lần nữa, hơn nữa tốc độ chuyển di của hắn lại nhanh hơn không ít. Hình thoi kim quang không ngừng hấp thu kim khí do Bạch Hổ phát ra, luyện hóa thành của mình. Từ khi tiến vào ngũ hành địa này, thần thông ngũ đế đại ma đã hấp thu không biết bao nhiêu nguyên khí ngũ hành, cũng đã tu luyện đế lô hỏa thuần thanh. Hiện tại thi triển ra Bạch Đế Kim Hoàng Trảm để đối phó với Bạch Hổ lại tỏa ra một loại uy áp của thượng vị giả. Mẹ kiếp! Bạch Hổ trông thấy một màn này thì không nhịn được nổi giận, thần thông kim hệ của Phương Hàn yếu hơn hắn rất nhiều nhưng lại có phẩm chất cao hơn, khắc chế hắn rất nhiều. Liên thủ. Phương Hàn và ba hổ giao thủ được một hiệp thì Diêm, Huyết Xạ Vương, Tinh Thiền cả ba kiện đạo khí lại tụ lại một lần nữa. Lần này ba kiện đạo khí chia ra chiếm ba phương vị, tạo thành một cái tiểu tam tài trận, lực lượng hỗ trợ cho nhau, mạnh mẽ đánh xuống, ma khí cuồn cuộn, anh đao đấm máu, tinh quang sáng chói bao trùm lấy Bạch Hổ. Phương Hàn thét một tiếng thật dài, thân thể được bao trùm bởi Bạch Đế Kim Hoàng Trảm đột nhiên hạ xuống, đâm thẳng vào người Bạch Hổ, thoáng cách đã chui vào trong người nó. Thần thông ngũ đế đại ma đồng thời phát động, tiếp đó 50 loại thần thông khác cũng được vận khởi. Ngươi sao lại có nhiều thần thông như vậy? Bạch Hổ bị ba kiện đạo khí ngăn trở, đột nhiên thân thể rung động một cách thì đã bị Phương Hàn chui vào trong. Hắn không giận mà còn vui mừng bởi vì có thể phát động kim thần lôi nổ chết Phương Hàn ở trong người mình, nhưng lại không ngờ, hắn vừa mới định phát động kim thần lôi thì đủ các loại thần thông từ trong người hắn phát nổ. Tăng cả hơn 50 loại thần thông. Thật sự chính thức làm cho Bạch Hổ kinh sợ rồi. Hắn ở ngũ hành địa này không biết đã bao nhiêu năm đát rồi, cũng thấy qua không ít tu sĩ nhân loại tiến vào trong ngũ hành địa này, nhưng chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh mà lại có tới hơn 50 loại thần thông thì không có một người nào. Oanh long long! Long long! Hơn 50 loại thần thông được Phương Hàn vận dụng cùng một lúc đánh mạnh ra ngoài, trực tiếp nổ tung thân thể của Bạch Hổ, đại lượng kim tinh khí tràn tỏa ra bốn phía xung quanh. Thấy một màn này, ba kiện đạo khí cũng không có khoanh tay đứng nhìn, tất cả đồng thời phát ra lực lượng của bản thân, bước kim khí bay ngược trở về, lại một lần nữa ngưng tụ ra hình thể Bạch Hổ. Bọn họ sợ Bạch Hổ đào tẩu bởi vì loại thần thú như Bạch Hổ cho dù có bị chém thành hai nửa, còn một nửa cũng có thể đào thoát được. Một thoáng sau khi bị bức ép ngược trở lại, hiện ra nguyên hình thì Bạch Hổ đã có dấu hiệu bị đại thương, đang muốn vận khởi pháp lực một lần nữa nhưng già thiên ma thủ lại chụp xuống tóm chặt lấy hắn, ma diễm bao trùm toàn thân hắn thiêu đốt phát ra những tiếng tư tư tư tư. Ngươi thật là ác độc. Bạch hổ tức giận gầm giống nhưng cũng không thể làm nên được chuyện gì. Kim thần lô trong người không ngừng được phóng ra xung quanh nhưng hiện tại uy lực đã giảm đi rất nhiều. Căn bản không thể lay chuyển được sự kết hợp của ba kiện đạo khí và già thiên ma thủ. Sau đó, Phương Hàn thu già thiên ma thủ lại, miệng há ra khẽ hút một hơi kim khí trên người bạch hổ thoáng cách đã bị hắn cướp đoạt cung cấp cho bạch đế kim hoàng trầm của hắn. Lực lượng của bạch hổ dần dần yếu đi, mà lực lượng của Phương Hàn lại không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, bạch đế kim hoàng trảm đã hiện ra thân ảnh hoàng đế của mình cao lớn uy nghiêm, có thể thống lĩnh toàn bộ nguyên lực hệ kim trong trời đất. Bạch hổ sợ hãi nhìn bạch đế kim hoàng, đột nhiên tam yên tỉnh táo lại, cả người giải thể, biến ra vô số đạo kim thần lôi, phát ra một chiêu công kích tối hậu chụp về phía bạch đế. Nó không thể tự bảo nhưng có thể tiêu hao nguyên khí hóa thành thần lôi để công kích. Nhưng mà cách này cũng không làm nên được chuyện gì. Bạch đế kim hoàng trảm chính là hoàng đế, mặc cho thần lôi đánh lên người hắn cũng sẽ bị hắn hấp thu hết. Cả người bạch hổ giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất, mà thân hình của bạch đế kim hoàng trảm lại lớn lên, cao chừng trăm trượng. Bạch đế kim hoàng bay lên trời sau đó hóa thành một đám kim vân bao phủ phương viên hơn 10 dặm bên trong lấp lánh thiểm điện. Vô số những viên cầu màu trắng không ngừng nhảy múa đã diễn hóa ra được kim thần lôi. Giờ khắc này bạch đế kim hoàng trảm của Phương Hàn cuối cùng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, lột xác sinh ra thành kim thần lôi. Sau khi luyện hóa được một thần thú như bạch hổ, thần thông kim hệ đã tu luyện thành công rồi. Giờ khắc này Phương Hàn có cảm giác như muốn khóc, bởi vì qua vài ngày chém giết liên tục, đã chém giết rất nhiều yêu thú kim hệ nhưng bạch đế kim hoàng trảm mãi vẫn không thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Hắn đã cho rằng thần thông này gần như không thể tu luyện được rồi. Không ngờ là cuối cùng lại đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Kim vân đầy trời, sấm vang chớp giật, lại dẫn động một đám yêu thú nữa kéo đến. Nhưng đám yêu thú này là châu chấu, được gọi là mậu thổ chân hoàng, có uy lực cường đại nhưng dưới công kích của kim vân xoa bạch đế kim hoàng chảm hóa thành trong nháy mắt đã bị đánh ta thành nguyên khí hệ thổ, bị Phương Hàn hấp thu hết. Hiện tại chỉ còn lại thủy, hỏa, thổ, ba đại thần thông chưa tu luyện tới đại viên mãn. Ta nhất định phải tìm được thần thú ngang cấp với bạch hổ, giết chết và luyện hóa nó. Ngũ hành viên mãn thì ngũ đế ngũ hoàng mới có thể tiến vào quy nhất cảnh. Ta muốn tu luyện tới quy nhất cảnh thật là khó khăn, sợ là khó gấp trăm ngàn lần tu sĩ bình thường. Phương Hàn cảm thán nói. Nhưng cơ hội ngươi bước vào trường sinh bí cảnh cũng lớn hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Diêm tiếp một câu. Mấy người lại một lần nữa tiến sâu vào trong ngũ hành địa, khao khát gặp được một yêu thú cường đại. Khi Phương Hàn chém chết bạch hổ, luyện thành kim thần lôi, bạch đế kim hoàn trảm đạt tới đại viên mãn thì ở một nơi cách chỗ Phương Hàn chừng 10 vạn dặm có một đội ngũ cũng đi vào ngũ hành địa này. Một thông đạo không gian từ trong hư không hiện ra ở biên giới của ngũ hành địa. Sau đó từ trong thông đạo từng đạo quang hoa lấp lóe bay ra, toàn bộ đều là cao thủ. Có cao thủ thiên nhân cảnh, cao thủ quy nhất cảnh, cao thủ kim đan cảnh, thậm chí còn có cao thủ cấp bậc cao hơn nữa. Trong những người này, tu vi thấp nhất là thiên nhân cảnh, tựa hồ là cao thủ tinh anh của mấy môn phái lớn liên hợp lại với nhau. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 248: Mạt Nhật Thiên Tai. Từ trong thông đạo không ngừng có cao thủ cường đại bay ra, đều tụ tập lại một chỗ. Sư huynh, đây là ngũ hành địa trong truyền thuyết sao? Một người mặt đào bào có thêu hình bát quái nhìn vùng đất hoang vu này, có chút không tin tưởng là nơi này lại là ngũ hành địa trong truyền thuyết. Đạo nhân này chính là Phúc Thọ chân nhân, một trong sáu đại chân nhân bị Phương Hàn bắt trong trận chiến ở Thái Nguyên Tiên Phủ, thanh danh bị mất sạch. Có điều nhìn bộ dáng hiện giờ thì có lẽ hắn đã khôi phục lại sau vụ đả kích đó.

phát động ra một loại thần thông. Ùm ùm ùm, ùm ùm ùm. Âm thanh giống như tiếng vượt thần gào thét, tiếng thần tiêu kêu khóc từ trong hư không truyền ra làm cho vô số người nổ ra gà. Từ trong hư không hiện ra những vết sách không gian, bên trong loáng thoáng có máu tươi đang lưu chuyên, tựa hồ là thiên địa bị chém đến chảy máu vậy. Mạc Nhật thiên tai, Mạc Nhật thiên tai. Không sai, đây chính là vô thượng thần thông của Thái Nhất Môn, Mạc Nhật thiên tai. Trong truyền thuyết, một khi thần thông này thi triển ra thì sẽ có mưa máu đầy trời, vượt thần gào thét, tận thế xuất hiện, không gian vỡ nát, vũ trụ quay về hỗn độn. Chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể thi triển được. Không ngờ là 12 cao thủ kim đan cảnh cũng có thể liên thủ thi triển ra được. Người của ba đại kiếm phái nhìn thấy tình cảnh này thì run sợ không thôi. Đây là vô thượng thần thông trong truyền thuyết của Thái Nhất Môn, Mạc Nhật Thiên Tai. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mạc Nhật Thiên Tai chuyển động đánh xa xa ngoài trăm dặm, rất nhiều thiên ma vương còn chưa kịp thi triển thiên ma giải thể đại pháp thì đã bị phân giải, biến thành những mảnh huyết vụ bị hút vào trong kiếp vân của Mạc Nhật Thiên Tai. 12 khỏa kim đan có thêm một tầng huyết quang bao trùm xung quanh lại càng phát ra ánh sáng chói lọi, tựa hồ được máu huyết tăng cường thực lực. Ha ha ha ha, không ngờ lại có nhiều thiên ma vương như vậy tới tìm chúng ta. Hiện giờ 12 người chúng ta liên thủ thi triển Mạc Nhật thiên tai thì có là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng phải nhượng bộ. Những thiên ma vương này thật không khác gì đan dược đại bổ. Mấy đầu sỏ của Thái Nhất Môn cười ha hả nói: mỗi một thiên ma vương bị giết đều mang đến cho bọn họ vô cùng vô tận lực lượng, làm dịu kim đan tăng cường tu vi của bọn họ. Thiên ma vương tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh. Không biết trong ngũ hành địa này có thiên ma vương nào luyện thành thiên ma kim đan hay không. Nếu có thì chúng ta tru sát, giết được hắn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Đi thôi, đi thẳng một đường. Khi Thái Nhất Môn và ba đại kiếm phái đang tàn sát thiên ma vương thì Phương Hàn cũng đã xâm nhập vào nơi sâu nhất trong ngũ hành địa, mà cái chờ đợi hắn cũng không phải thần thú ngang hàng với Bạch Hổ. Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 249 Thủy Hỏa Song Viên. Phương Hàn xâm nhập vào sâu trong ngũ hành địa, yêu thú do ngũ hành nguyên khí hóa thành càng ngày càng mạnh mẽ. Có điều hắn đã có hai loại thần thông luyện tới đại viên mãn là Thanh Đế Mộc Hoàng Công và Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, há có thể yếu nhược được. Trên bầu trời xuất hiện đám mây màu xanh và màu trắng lập lòe sấm chớp trào dài hơn 10 dặm. Ấp một thần lôi canh kim thần, mưa đá ngập trời, hết thảy yêu thú đều hóa thành nguyên khí bị hắn hấp thu hết. Nói một cách khác, vô luận là yêu thú cường đại đến mức nào, chỉ cần đến gần hắn trong phạm vi 10 dặm thì đều bị đánh chết. Hai đám mây dày đặc sấm chớp ở trên bầu trời chính là bùa hộ mệnh tốt nhất của hắn. Hiện tại hai loại thần thông này đã có uy lực vượt qua Hắc Nhật Hỏa Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, trở thành hai loại thần thông lợi hại nhất của hắn. Phương Hàn, nếu như ngươi có thể luyện toàn bộ thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn thì có thể ngưng kết thành một cái ngũ đế hoa cái bảo tán, vạn tà bất xâm, vạn pháp cũng không phá được, vô cùng mạnh mẽ. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã thi triển thần thông này để phi thăng tiên giới, phá mở cánh cửa tiên giới, vô số thần lôi từ tiên giới đánh xuống, 129.600 kiếp số đều không làm gì được nó. Xiêm hiếp mắt nhìn bầu trời ở trên đầu, hai đám mây nồng đậm lượn lờ trôi. Hoa cách là xe để cho Hoàng Đế dùng khi đi tuần, trên đỉnh đầu có một cái ô rất to, dùng các loại bảo vật trang sức thêm thắt lên để gia tăng uy nghi của nó. Thần thông ngũ đế đại ma tu luyện đến viên mãn cũng có thể ngưng kết thành hoa cách để bảo vệ bản thân, vạn tà bất xâm. Đúng lúc này, từ xa xa trên bầu trời đột nhiên có tiếng nước chảy trầm muộn vang lên, một dòng nước từ xa lao nhanh đến, giống như một dải thiên hà đột nhiên từ trong hư không hiện ra. lại một con yêu thú hệ thủy, lần này không biết là cái gì đây. Huyền Vũ. Thần thú hệ thủy chính là Huyền Vũ. Đông phương Giáp Ức một, thần thú là Thanh Long. Bắc phương Nhâm Quý Thủy, thần thú là Huyền Vũ. Nam phương Bính Đinh Hỏa, thần thú là Chu Tước. Tây phương Canh Tân Kim, thần thú là Bạch Hổ. Trung ương Mậu Kỷ Thổ là Đằng Xà. Vương trong Đằng Xà được gọi là Hoàng, hay còn gọi là Hoàng Xã. Nghe đồn là địa ngục phương có khả năng đảo lộn địa ngục. Xa xa có tiếng nước chảy cuồn cuộn, cảm giác được hơi nước ngập trời táp vào mặt hắn, khí thế không hề kém gì Bạch Hổ. Vô luận là Phương Hàn hay Diêm đều vô cùng vui vẻ, bởi vì gặp được thần thú thủy hệ thì bọn họ lại có thể luyện thần thông Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền đến cảnh giới viên mãn. Thần thông Ngũ Đế Đại Ma lại tiến thêm một bước nữa. Thần thông Ngũ Đế Đại Ma sau khi đạt tới viên mãn thì có thể so sánh với Mạc Nhật Thiên Tai. Tinh thần mọi người lại phấn khởi lên. Phương Hàn khẽ há miệng, đám mây trải dài hơn 10 dặm bao gồm cả một hoàng khí và kim hoàng khí dần thu nhỏ lại, huyền phù ở trên đầu hắn. Trải ra càng rộng thì uy lực càng phân tán, giờ này hợp lại một chỗ thì uy lực lại lớn hơn. Khi Phương Hàn thu hai loại thần thông một kim lại thì một con vượn khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của mọi người, dùng ánh mắt kiệt ngạo nhìn bọn Phương Hàn. Vây quanh đầu viên hầu khổng lồ này là vô số thủy côn. Trong tay hắn có một cái côn nước cực lớn, giống như người mà không phải người, giống như ma mà không phải ma. Trên người ẩn chứa thủy nguyên khí nồng đậm không kém gì Bạch Hổ cả, pháp lực mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Thật là lợi hại. Đây là con gì vậy? Khí tức thật mạnh mẽ. Tinh Vân Bảo Bảo cả kinh nói: Thủy nguyên khi ngưng tụ thành thần thú Huyền Vũ mà. Ta cũng từng thấy, từng đi vào thủy tinh đồng thiên, nhưng viên hầu vượn trong đó cũng không cường đại như con này. Đây là thủy viên thời thái cổ, cũng là một thần thú hệ thủy. Hơn nữa con thủy viên này còn thôn phệ thiên ma vương, dung hóa huyết nhục của thiên ma vương vào cùng với huyết nhục của mình. Giống ma nhưng không phải ma, giống thần nhưng... Diêm cảm thán nói: Tu sĩ phàm nhân, ngươi xâm nhập vào lãnh địa của ta. Đầu thủy viên này nhìn Phương Hàn một lúc lâu, tựa hồ nhìn ra được thực lực khủng bố của hắn nên nói: Nhanh chóng rút lui thì bình an vô sự, nếu không nghe lời thì ta sẽ giết chết ngươi. A, đánh chết ta. Phương Hàn cười điên cuồng, lúc trước cũng có một con bạch hổ cản đường ta, cũng nói giống y như ngươi vậy, kết quả là hắn đã bị ta luyện hóa thành nguyên khí. Hôm nay mặc kệ có chuyện gì, ngươi cũng sẽ không thoát được kết cục bị luyện hóa đâu. Ngươi cần phải lo lắng chính là ngươi đó. Thái cổ thủy viên này không kém gì Huyền Vũ cả, Phương Hàn tự nhiên là không thể buông tha cho nó được. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất đối với hắn chính là tu luyện thần thông Ngũ Đế Đại Ma đến cảnh giới đại viên mãn, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế này được. Trong lúc nói chuyện thì Già Thiên Ma Thủ đã bắn vọt ra, Phương Hàn lại thi triển một loại thần thông là Thiên Ẩn Tinh Độn Thuật, là một loại thần thông của Diệt Tinh Đạo, không phải dùng để che giấu hình thể, rất tốt cho việc ám sát. Cao thủ kim đan cảnh thậm chí là vượt qua phong hỏa đại kiếp cũng khó có thể nhìn ra được. Bởi vì thần thông này mượn nhờ thiên tinh khí chuyển đổi bao trùm quanh thân người tạo ra một loại từ trường tạo thành ảo giác. Cùng lúc đó, Già Thiên Ma Thủ đã vọt lên trên, lại được gia trì thêm xà tước du thần khí, khiến cho ma thủ này di chuyển càng thêm dễ dàng, trở nên vô cùng khó đối phó như vượt xà kiếm. Những thần thông mang tính phụ trợ này chỉ cần thi triển tốt thì có thể còn lợi hại hơn cả thần công chủ công nhiều. Uy lực của Già Thiên Ma Thủy tăng lên một cách khủng bố, vô thanh vô tức, hơn nữa lại có thể linh hoạt, láo lỉnh như vượt xà kiếm thì sẽ khủng bố đến mức nào. Ha ha ha ha ha, phàm nhân, ngươi quá tự cao rồi đó. Thủy viên nghe Phương Hàn nói vậy thì cười lớn, toàn thân bốc ra hơi nước mãnh liệt, xoáy tròn quanh người hắn, trên đỉnh đầu lại có một luồng khí di chuyển đi xuống, đột nhiên rầm một tiếng, không khí bị tách ra, Già Thiên Ma Thủ xuất hiện đánh thẳng xuống đầu hắn, vô cùng vô tận ma diễm từ ma thủ tỏa ra bắn lên người hắn. Phanh! Thái cổ thủy viên cũng không có ngờ được là Phương Hàn lại xảo quyệt như thế, rồng giận gào theo, hai tay như hai dòng nước lớn, khẽ trống xuống, bình ổn lại thân mình, nhưng cả người hắn đã bị ma diễm bao trùm. Động thủ! Huyết Dạ Vương, Tinh Thiền, Diêm ba kiện đạo khí đồng thời phát động, vây giết thái cổ thủy viên. Hiện tại ba kiện đạo khí đã phối hợp vô cùng ăn ý. Hiển nhiên là một phiên bản của ba tên đạo tặc hạng 2, 3 và 4 trong 40 tên đạo tặc trên biển. Trong các trận chiến suốt những ngày qua đã làm cho bọn chúng phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn. Ba kiện đạo khí lại hóa thành ba tên thổ phỉ có khuynh hướng đam mê bạo lực. Đương nhiên những cái này đều là từ Phương Hàn mà ra. Quỳ thủy thần lôi, hỏa viên hiện ra cho ta. Thái cổ thủy viên toàn thân hóa lớn, vô cùng vô tận thủy lôi từ trong người nó bắn ra tung hoành bốn phía. Thủy lôi liên hoàn vô cùng vô tận tạo nên những vụ nổ mạnh bước lui ba kiện đạo khí. Hiện tại lực lượng của hơn hẳn cao thủ kim đan cảnh bình thường rất nhiều, gần 200 vạn mã lực, chỉ là thủ đoạn cũng chỉ có một, không có gì linh hoạt biến đổi cả. Chỉ là quỳ thủy thần lôi. Nhưng chính bởi vì chỉ có một thủ đoạn này thôi nên uy lực cực kỳ cường đại. Nếu như Hoa Thiên Bô sử dụng quỳ thủy thần lôi trong vạn thủy thần quyết thì cũng chưa chắc đã cường đại như nó. Ngao, ngao, ngao, ngao. Ngay thời điểm Phương Hàn đang vây giết thái cổ thủy viên thì từ xa xa một đạo hỏa quang hiện ra, phóng thẳng lên trời, lại thêm một viên hầu hung bảo khác xuất hiện. Mà viên hầu này toàn thân tràn ngập hỏa diễm, trong tay cầm một cái gậy lửa, khí tức hung hãn không kém gì thái cổ thủy viên. Hắn trông thấy thủy viên bị vây công thì liền vung cây gây lửa khổng lồ lên bay tới, biến thành một con hỏa long, miệng phun ra đoàn đoàn bính hỏa thần lôi bay về phía Phương Hàn và ba kiện đạo khí rồi đột nhiên nổ mạnh. Bính hỏa thần lôi xung quanh có những tia hỏa diễm nho nhỏ, rung động không ngừng tạo ra thanh thế như sét đánh, chỉ riêng âm ba thôi cũng đủ để đánh sụp một căn phòng nhỏ. Không hay! Phương Hàn cũng không ngờ là lại còn có một đầu hỏa viên lợi hại như vậy xuất hiện. Một thủy viên thì hắn có tự tin vây giết được nó, nhưng hai đầu thì quả thực đã ngoài tầm của hắn. Thậm chí còn có khả năng đánh hắn bị thương. Phải biết rằng các loại thần thú này có lực lượng so sánh với tu sĩ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, hơn nữa lại không có chút cố kỵ nào đối với thân thể. Tụ rồi tán, tán rồi tụ, không kém gì bất tử chi thân cả. Hai loại thần thông nước lửa hợp lại uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Phương Hàn cảm giác được một thủy một hỏa này giống như là vợ chồng. Lực lượng đồng nguyên khi phối hợp thủy hỏa thì uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hỏa viên là giống được mà thủy viên là giống cái. Oanh long, oanh long long. Bính hỏa thần lôi không ngừng nổ mạnh làm cho ba kiện đạo khí, Phương Hàn, Tinh Vân Bảo Bảo đều phải phân thần ngăn cản. Ba kiện đạo khí còn tốt một chút nhưng Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo lại cố kỵ thân thể, không thể để chúng phải thần lôi, chỉ cần chúng phải một chút thôi thì thân thể sẽ hóa thành tro bụi. Chư tu luyện đến tầng thứ 9 thiên địa pháp tướng thì tuyệt đối không thể để mất thân thể, một khi mất đi thì ý nghĩ cũng tiêu biến, hoàn toàn chết đi. Làm sao bây giờ? Hai viên hầu này hợp lại thì chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với chúng, không cách nào bắt và luyện hóa được. Cơ hội như thế này làm sao có thể bỏ qua được. Liều mạng thôi. Một con hệ thủy, một con hệ hỏa, nếu như ta có thể đánh chết cả hai con thì có thể luyện cả hai thần thông thủy hoàng quyền, hỏa hoàng khí đến đại viên mãn. Bỏ lỡ cơ hội này thì sau này không biết có thể tìm lại được hay không. Hơn nữa càng vào sâu trong ngũ hành địa thì quái vậy càng lợi hại, nếu như lại gặp phải Chu Tước, Huyền Vũ bậc này thì chúng ta càng không thể giết được. Cứ kiên trì, đấu một hồi tìm kiếm cơ hội. Tinh thần Phương Hàn liền kết nói với Tinh Vân Bảo Bảo và ba kiện đạo khí. Sư, hỏa viên hóa thành hỏa quang phi độn tới, nhanh đến mức mà bính hỏa thần quang tán loạn đầy trời, khí thế vô cùng mãnh liệt. Phương Hàn liền tránh ra để cho nó hợp cùng với Thủy Viên lại một chỗ. Tu sĩ phàm nhân, đây là các ngươi muốn chết. Hỏa Viên và Thủy Viên sau khi hội tụ lại một chỗ thì Thủy Hỏa liền bắt đầu giao hòa, tạo ra một cổ khí thế mạnh mẽ, độc ác. Hai viên hầu này nhìn mấy người Phương Hàn, sát khí tỏa ra tràn ngập không gian bao trùm lên mấy người. Ngươi tưởng rằng hai người các ngươi liên thủ thì có thể chống lại ta được sao? Phương Hàn nhìn chằm chằm vào hai viên hầu này, một quang âm tê, sơn, a, mơ, mơ từng luồng hàn khí bắn ra, làm cho người ta không rét mà run. Tu sĩ phàm nhân, trên người ngươi có đạo khí, hơn nữa lại có tới ba kiến. Thật là khiến ta phải kinh ngạc. Có thể đi đến chỗ sâu như thế này trong ngũ hành địa thì cũng cho thấy năng lực của ngươi không tầm thường. Có điều đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nếu chiếm được đạo khí của ngươi để dùng cho tu luyện tăng cường lực lượng của chúng ta rồi lại đi sâu vào trong ngũ hành địa thôn phệ thần thú huyền vũ chu tức thì cũng đủ giúp chúng ta thoát khỏi trói buộc của ngũ hành địa. Ngươi muốn giết ta thì chính là tự tìm đường chết cho mình. Đầu Hỏa Viên kia nở ra một nụ cười âm lãnh. Vĩnh sinh.